Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 177. Lương Nghi Mai cùng Mục Anh Dung tự nhiên không có dị nghị. Nhìn theo Mục phu nhân rời đi, liền cười cầm tay đến một cái cửa sổ biên ngồi xuống nói lên này nửa năm qua sự. Tào phu nhân quay người lại thấy Lương Nghi Mai cùng Mục Anh Dung ở bên nhau. Chớp mắt lại không có phát hiện nữ nhi, hơi hơi chau mày, liền cười lại đây chào hỏi. Nói tốt từ ta vi phu nhân dẫn tiến, lại không nghĩ rằng thái phu nhân sẽ gặp phải người quen. Nàng cùng Tào phu nhân là ngang hàng, Lương Nghi Mai chỉ là hơi hơi mỉm cười. Thời gian còn trường, nhưng thật ra thật dài thời gian không nhìn thấy Mục tỷ tỷ các nàng. Tưởng cùng các nàng trò chuyện, chỉ là một đường tìm tới chỉ đụng phải Mục tỷ tỷ. Không biết Tào tiểu thư ở nơi nào, Mục Anh Dung là tỷ tỷ, chính mình nữ nhi tắc thành Tào tiểu thư. Tào phu nhân trong lòng hơi hơi không vui, nhưng trên mặt bình tĩnh nói. Nàng ở phía trước cùng vài vị phu nhân ở bên nhau. Ta có một số việc phải rời khỏi. Nàng liền ở nơi đó tẫn tẫn hiếu đạo. Lương Nghi Mai đầy mặt hâm mộ. Phu nhân thật là hảo phúc khí. Hai cái nữ nhi đều là thông tuệ hơn người. Hơn nữa nghe nói Phiêu Kỵ tướng quân lại đánh thắng trận. Qua không bao lâu liền phải khải hoàn hồi triều đi. Tào phu nhân đuôi lông mày gian đều dương ý cười. Nào có nhanh như vậy. Hết thảy vẫn là muốn nghe bệ hạ điều khiển. Tào phu nhân đi rồi. Mục Anh Dung mới ngồi xuống. Nhìn nàng bóng dáng nói, Tào gia hiện giờ ở trong kinh thành thực sinh động, Tào tướng quân tin chiến thắng một chương hợp với một chương. Hiện tại nhưng viện đang ở cùng Phúc Kiến Đô chỉ huy sứ đích trưởng Tôn Nghị Thân. Nghe nói đã 89/10, Lương Nghi Mai hơi hơi chau mày, Tào gia cũng quá cấp tiến. Tào tiểu thư nếu muốn đính hôn, về sau ra tới thời gian khẳng định thiếu, muốn vội cũng nhiều, Mục tỷ tỷ vẫn là không cần đi qua với quấy giày nàng. Ta nương cũng là như thế này nói. Mục Anh Dung cảm xúc có chút hạ xuống, chỉ là như vậy nhiều năm bằng hữu, nơi nào là nói tách ra liền tách ra, chỉ là nhị ca cũng nói, cùng Tào gia đi được thân cận quá nói không chừng sẽ liên lụy trong nhà. Tào tiểu thư hôn sự đều sắp định ra, kia tỷ tỷ đâu, Lương Nghi Mai nói sang chuyện khác nói, ta nhớ rõ tỷ tỷ là tháng 6 sinh nhật, nha, kia chẳng phải là tháng sau là được, Mục Anh Dung sắc mặt ửng đỏ cúi đầu, ta nhị ca còn không có thành thân đâu, ta như thế nào có thể nhảy qua hắn đâu. Huynh muội giống nhau là không bỏ ở bên nhau tính. Lương Nghi Mai không cho là đúng nói. Ta hai cái ca ca không phải cũng là không thành thân. Ta không cũng xuất giá. Ngươi còn có một cái đại ca thành thân đâu. Kia như thế nào có thể giống nhau. Ngươi hôn sự là hoàng thượng ban cho. Thời gian định lại cấp. Ta lại còn có một đống thời gian đâu. Chính là, Lương Nghi Mai có chút không xác định nói. Không phải nói tốt nhất lại 18-9 tuổi gả đi ra ngoài sao. Ta nhớ rõ tỷ tỷ năm nay chính là 17 tuổi. Mục Anh Dung trong lòng vừa động, liền cười nói, chiếu tập tục nam tử cũng là 18-9 tuổi nên thành thân. Người hai vị ca ca không cũng không thành thân sao? Lương Nghi Mai tức khắc vẻ mặt đau khổ nói, ta đại ca là bởi vì nhiều năm bên ngoài, lại là ở trên chiến trường, vẫn luôn đều không có tìm cơ hội, mà nhị ca lại một hai phải chờ ta đại ca thành thân mới bằng lòng cưới vợ. Cho nên cũng vẫn luôn kéo, liền tính không thể thành thân cũng có thể trước đính hôn a. Lời nói là nói như vậy. Chỉ là nhị ca có chính mình tâm tư, ta cũng không nghĩ quá nhiều can thiệp, liền theo hắn, chỉ là ta đại ca một hồi tới, chỉ sợ liền sẽ cho ta nhị ca định ra việc hôn nhân. Lương Nghi Mộc Hòa nhưng không có Lương Nghi Mai như vậy dân chủ. Hắn chính là vẫn luôn viết thư trở về thúc giục đâu. Mục Anh Dung rũ xuống đôi mắt, có thể hay không là ngươi nhị ca có người trong lòng. Không thể nào, Lương Nghi Mai có chút không xác định nói, nàng cũng có thật dài thời gian không về nhà xem qua. Tháng trước vẫn là nhị ca chuyên môn tới hầu phủ xem nàng. Chỉ là hai người cũng chưa nói nhiều ít lời nói. Hắn đã bị Hầu Vân Bình lôi đi. Phu nhân, A Lê lại đây nằm ở Lương Nghi Mai bên tai nói. Hầu gia phái bên người Phi Bạch lại đây. Phi Bạch là Hầu Vân Bình bên người hầu hạ. Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Mục Anh Dung biết nhất định là có chuyện gì. Liền đứng dậy nói, ta cũng nên đi qua. Bằng không ta nương nên tìm ta. Chờ có thời gian ta lại đi tìm ngươi chơi. A Đào cùng A Lê đỡ Lương Nghi Mai xuống lầu, Phi Bạch liền ở thang lầu gian ám ảnh, thấy Lương Nghi Mai xuống dưới, liền từ ám ảnh ra tới, cung kính mà hô một tiếng, phu nhân, Lương Nghi Mai gật gật đầu, lại hỏi, ra chuyện gì, Phi Bạch liền đem trong tay rổ đưa cho A Đào, hầu gia lo lắng thái phu nhân cùng phu nhân chịu đói, tiểu lầu đồ vật lại ăn không quen, liền phái nô tài cấp thái phu nhân cùng phu nhân đưa một cổ canh tới, phu nhân vẫn là sấn nhiệt uống lên đi. Lương Nghi Mai mặt đỏ lên, không nghĩ tới Hầu Vân Bình phái bên người gã sai vặt lại đây chính là vì chuyện này. Lương Nghi Mai hai ngày này kén ăn đến lợi hại, đồ ăn nếu là không đối khẩu, không nói ăn xong đi, nàng còn sẽ nhổ ra. A Đào cười khanh khách tiếp nhận. Lương Nghi Mai lại có chút thẹn thùng. Thái phu nhân nơi đó. Phi Bạch cười nói, phu nhân yên tâm, mới vừa hầu ra kêu thái phu nhân bên người mama đi ra ngoài bưng một cổ canh đi cấp Thụy mama. Hiện tại nói không chừng thái phu nhân đã dùng. Lương Nghi Mai liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm A Đào đánh thưởng Phi Bạch. Phi Bạch cao hứng phấn chấn tiếp nhận cảm tạ. A Lê một tay đỡ Lương Nghi Mai. Một bên cười nói, hầu ra đối phu nhân thật là tốt không lời gì để nói. Lúc này bên ngoài nhiều như vậy đại nhân. Hầu ra còn nhớ phu nhân thức ăn. Đó là tự nhiên, A Đào kiêu ngạo nói. Hầu ra luôn luôn đều đối phu nhân tốt. Nói nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. A Lê chỉ làm không thấy. Lương Nghi Mai liền nói. Hảo, chúng ta vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống đi. Đi rồi này trong chốc lát ta cũng mệt mỏi. Tưởng Tam ra lời này nhưng nói không đúng. Trần Lập Nham phe phẩy cây quạt cười khanh khách phản bác nói. Khai cấm biển cũng là hữu ích với dân sinh. Làm sao có thể nói là lãng phí mồ hôi nước mắt nhân dân đâu. Tưởng Tam ra hừ lạnh một tiếng. Cấm biển một khai, hải tặc nhất định hung hăng ngang ngược. Đến lúc đó chịu khổ còn không phải ven bờ bá tánh. Huống chi kiến bến tàu, kiến hải quan nha môn. Thủy binh quân lương nào giống nhau không phải từ bá tánh trên người tới. Này không phải lãng phí mồ hôi nước mắt nhân dân là cái gì? Tưởng đại gia xanh mét một khuôn mặt, tiến lên giữ chặt hắn. Nói, Tam đệ, người uống nhiều, cùng ta về nhà đi. Tưởng Tam gia một phen đẩy ra hắn. Ta như thế nào sẽ uống nhiều? Ta biết ngươi sợ cái gì? Các ngươi sợ ta nói ra phải không? Hừ, các ngươi tưởng ra trong lòng chỉ có tiền. Nơi nào bao dung bá tánh? Các ngươi muốn mượn khai cấm biển phát tài. Chính là ở hút dân chúng huyết ta tuyệt không cho phép. Ta phải cho Hoàng thượng thượng thư, thỉnh cầu tiếp tục cấm biển. Lương Nghi Lâm cùng Trần Lập Nham nhìn nhau cười khổ. Người này còn không phải là tưởng gia người sao. Tưởng đại gia tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Tưởng gia đi rồi như vậy nhiều chiêu số mới thông qua Lương Nghi Lâm đi thông Trường Bình Hầu chiêu số. Hiện tại bị hắn như vậy một gào. Có lẽ lúc trước làm đều sẽ nước chảy về biển đông. Sớm biết rằng nên nghe Lục Thúc không mang theo hắn ra tới. Phùng Kiến Kiệt khóa mày nói. Người nói không tồi. Trong sương phòng một tĩnh, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thật là có người tán đồng quan điểm của hắn a. Trần Lập Nham cùng Lương Nghi Lâm nhìn nhau, bất quá đều không có ngăn cản. Phùng Kiến Kiệt tuy rằng cương trực, nhưng lại không phải ngốc tử, sẽ không ở ngay lúc này đi xúc thái tử rủi ro. Quả nhiên liền nghe Phùng Kiến Kiệt nói, khai cấm biển dùng chính là quốc khố bạc, quốc khố đều là bá tánh mồ hôi nước mắt nhân dân. Chỉ là khai cấm biển cũng không phải đối bá tánh toàn vô chỗ tốt. Chỉ nói trực tiếp nhất, cấm biển một khai, ven bờ ngư dân liền có thể xuống biển bắt cá. Nhưng thật ra nhiều hạng nhất thu vào. Đến nỗi hải tặc, chẳng lẽ ta mênh mông đại quốc còn sợ mấy hải tặc sao? Khai cấm biển chủ yếu là hữu ích kinh thương. Mà nếu là mọi người xem thương nhân lợi nhuận cách xù đều chạy tới kinh thương. Đồng ruộng ai tới trồng trọt, dân dĩ thực vi thiên. Nông nghiệp càng là quốc chi căn bản. Khai cấm biển cùng thực nền tảng lập quốc có gì khác nhau? Tưởng Tam gia sợ là đối quốc sự không rõ lắm đi. Lương Nghi Lâm nhìn về phía hắn, Tưởng Tam gia tức khắc mặt đỏ lên, tức giận nhìn về phía hắn. Tiểu Lương đại nhân hôm nay tốt nhất nói rõ ràng ta như thế nào không rõ ràng lắm quốc sự. Đại Chu 10 có nhị tam người vô điền, lại 10 có 3-4 người lược có đất cằn, 10 có một vài có điền có dư, mà nhiều nhất điền lại ở 1/10 nhân thủ chung. Những người này không phải thương nhân, mà là quan liêu. Lương Nghi Lâm ánh mắt sáng ngời nhìn về phía hắn, mỗi năm bởi vì đói chết đông chết người vô số kể. Tưởng Tam gia cho rằng phải có bao nhiêu người kinh thương tài năng đền bù kia vô điền thiếu điền người. Mọi người đều nhìn về phía Tưởng Tam gia. Tưởng Tam gia miệng hạp hạp. Lương Nghi Lâm liền nói. Ta từ nhỏ đọc sách thời điểm liền có người cùng ta nói rồi. Đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Tưởng Tam gia có lẽ là thư đọc nhiều. Không bằng đi ra ngoài đi một chút. Đây là biến đổi pháp nói Tưởng Tam gia lý luận suông. Không có kiến thức, Tưởng Tam gia mặt đỏ lên. Mở miệng liền phải phân biệt. Tưởng đại gia liền một phen che lại hắn miệng, đối mọi người áy náy nói. Hắn uống lên mấy khẩu rượu liền ma trướng. Chư vị đại nhân không cần để ý, hôm nay này đốn tính ta. Đại gia muốn ăn cái gì thẳng quản điểm, ta trước dẫn hắn đi xuống tỉnh tỉnh rượu. Nói cấp gã sai vặt xử một cái ánh mắt, một người một bên đem Tưởng Tam gia kéo đi ra ngoài. Tưởng đại gia vẫn luôn che lại hắn miệng, trở lại Tưởng phủ, Tưởng nhị lão gia cùng Tưởng lục lão gia đã sớm nghe nói. Tưởng lục lão ra nổi trận lôi đình nói, ta lúc trước liền nói muốn hắn tiễn đi, các ngươi càng không nghe, nói cái gì hắn có thể cùng người đọc sách nói chuyện được. Hiện tại hảo, hắn đem người đọc sách đều đắc tội. Tưởng nhị lão ra sắc mặt xanh mét nhìn bị Tưởng đại gia áp chế ở trên ghế còn liên tiếp nhích tới nhích lôi Tưởng Tam gia trên người. Âm Hàn ánh mắt xem đến Tưởng Tam gia ngẩn ra, tiện đà giận dữ, nói, ta nơi nào nói sai rồi, các ngươi chính là đầy người hơi tiền vị, nếu ngươi như vậy khinh thường Tưởng gia, Tưởng nhị lão gia gằn từng chữ một nói, vậy ngươi liền từ Tưởng gia bên trong trừ tộc đi, quay đầu lại ta sẽ viết thư cấp gia chủ, đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi Tưởng gia, tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp xúc đầy người hơi tiền vị Tưởng gia. Tự nhiên ngươi cũng không thể lại hoa Tưởng gia tiền. Tưởng Tam gia không cho là đúng hừ lạnh một tiếng. Tưởng gia vẫn luôn tưởng tăng lên thân phận, liền phải có người từ khoa cử xuất sĩ, mà gia tộc bên trong cũng chỉ có hắn sẽ đọc sách. Cho nên Tưởng gia về sau vẫn là muốn dựa hắn, hắn mới không tin Tưởng gia thật sự sẽ đem hắn trừ tộc đâu. Tưởng nhị lão gia xoay người phân phó quản gia nói, phái hai người đem Tưởng Tam gia đưa trở về, hiện tại liền đi. Tưởng Lục lão gia cũng là chấn động, xem bọn họ đem kêu to Tưởng Tam gia kéo xuống sau, hắn liền không xác định nói, nhị ca, ngươi không phải là nói thật đi. Tưởng nhị lão gia tức giận nói, ngươi nghĩ sao, chúng ta Tưởng gia hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, cũng không thể xảy ra chuyện gì, gia chủ lúc này đây cần thiết đến làm ra quyết định. Tưởng Lục lão gia do dự nói, nhưng này dù sao cũng là gia chủ tôn tử, thu phí chương tiết 12 điểm, ngươi yên tâm, chuyện này chính là ta không đề cập tới, gia chủ cũng sẽ không liền như vậy tính. Tưởng gia hài từ trường đến nhất định số tuổi, gia tộc liền sẽ cho hắn một số tiền đi ra ngoài lang bạt, là kiếm là bồi, toàn dựa vào chính mình bản lĩnh, mà gia chủ chính là từ ưu tú nhất mấy người kia bên trong tuyển ra tới, đương nhiệm gia chủ cũng là thông qua chém giết mới ngồi trên vị trí này, sát phạt quả quyết người phi thường có khả năng. Tưởng Tam gia trong lòng không có Tưởng gia, chính là đem hắn bồi dưỡng ra tới, đối Tưởng gia cũng là có hại vô lợi, nếu như thế không bằng sớm một chút từ bỏ, chỉ là hôm nay kia tiểu tử đắc tội không ít người. Những người khác không nói, Tiểu Lương đại nhân nhưng ở bên trong, hiện tại chúng ta tuy rằng cùng Hầu Lý hai nhà đáp thượng lời nói, có thể sau muốn hắn nói chuyện cơ hội còn nhiều lắm đâu. Tưởng Lục lão gia có chút buồn rầu nói, chuẩn bị hảo lễ vật, ngươi tự mình đưa đi bồi tội, ta tuy chỉ cùng hắn gặp qua hai lần mặt, nhưng người nọ cũng không phải lòng dạ hẹp hòi, nghĩ đến sẽ không quá mức trách tội chúng ta. Chương 178, Tưởng Lục lão gia gật gật đầu, lần trước chúng ta đưa nhiều là đồ cổ, lần này lại không có phương tiện, nghe nói hắn cực đau hắn muội muội, phía đông mới vừa đưa tới một đám đông châu, không bằng chọn một ít cái đầu đại đưa đi. Tưởng nhị lão gia tự nhiên không có dị nghị, ngày hôm sau Tưởng Lục lão gia liền tự mình xách theo đồ vật đi Lương gia. Lương Nghi Lâm trong lòng tuy cũng có khí, nhưng cũng biết không có thể một gậy che đà đảo một thuyền người. Đem Tưởng gia đưa đồ vật nhận lấy, Lương Nghi Lâm tìm ra hai cái tiểu một ít hộp, đem 12 viên đông châu phân thành hai phân, khóe miệng vừa mới nhếch lên, Lương Nghi Mai liền hấp tấp vào được, A Đào tắc cùng bao che cho con dường như theo ở phía sau. Lương Nghi Lâm sắc mặt ửng đỏ, tay ngay lập tức đem một cái hộp hợp lại đến trong tay áo. Trong tay lướt qua tay áo phía dưới hộp, sắc mặt khẽ biến, hắn lúc này mới ý thức được chính mình làm cái gì. Lương Nghi Mai tò mò nhìn nhị ca liếc mắt một cái, sờ sờ hắn cái trán, nhị ca, người có phải hay không sinh bệnh? Lương Nghi Lâm xấu hổ cười một tiếng, không có gì, có thể là ngày hôm qua uống quá nhiều rượu, tối hôm qua lại không có nghỉ ngơi tốt, muội muội như thế nào lại đây sớm như vậy, ta còn nghĩ chờ một chút tự mình đi tiếp ngươi đâu. Ly đến lại không phải rất xa, Hầu gia vừa vặn cũng muốn ra cửa, hắn liền đưa ta lại đây. Lương Nghi Lâm liền hướng ngoài cửa nhìn lại, người nọ đâu? Lương Nghi Mai khóe miệng trừ trừ, vừa đến cửa đã bị Lý Hiên Nhiên lôi đi, nghe nói là Chiêu Vương thế tử gây ra họa, bọn họ muốn vội vàng đi Chiêu Vương phủ cầu tình đâu. Ta cũng nghe nói, hình như là ngày hôm qua Chiêu Vương thế tử cùng người đánh một trận, nháo đến rất đại. Lương Nghi Lâm không có nhiều lời, cầm lấy trên bàn một khác chỉ hộp nói, ngươi tới vừa lúc, cái hộp này ngươi cầm đi. Lương Nghi Mai mở ra vừa thấy, khẽ nhíu mày, Tưởng gia lại tặng lễ tới. Lương Nghi Mai có chút lo lắng nhìn về phía nhị ca. Nhị ca gần nhất cùng Tưởng gia đi được rất gần đâu. Lương Nghi Lâm không thèm để ý nói, bất quá là gặp qua vài lần mặt, ăn qua vài lần ăn cơm xong. Bất quá nếu là Tưởng gia đương gia nhân cũng giống Tưởng nhị lão gia cùng Tưởng Lục lão gia giống nhau nói, nhưng thật ra nhưng giao người. Lương Nghi Lâm thân thể hơi khom, châm trước nói, lần trước muội muội không phải nói muốn ta lưu ý khai cấm biển sự sao. Ta cùng Từ đại ca nói qua, hắn nói chỉ dựa vào năng lực của hắn ra biển một hai lần không thành vấn đề. Chỉ là cứ như vậy chính là táng gia bại sản sự. Nguy hiểm quá lớn, hơn nữa từ gia ly hải xa, cũng không có cái gì lấy đến ra tay thuyền. Chính là Tưởng gia ở Phúc Kiến ăn sâu bén rễ, ra biển một lần đối bọn họ tới nói cũng không có cái gì. muội muội cùng với nghĩ chính mình làm, còn không bằng cùng Tưởng gia đáp cái hỏa đâu. Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên, nói như vậy, khai cấm biển sự định rồi. Lương Nghi Lâm cười gật gật đầu. 2 tháng Phúc Kiến Đô chỉ huy sứ liền vào kinh kiến giá. 3 tháng lục tục từ kinh thành phái ra đi quan viên đến bây giờ còn ngốc tại Phúc Kiến. Nghe nói Thái tử Điện Hạ tự mình cùng mấy nhà thương hộ đại biểu đã gặp mặt. Khai cấm biển cũng bất quá là này mấy tháng sự, chỉ là phía Bắc chiến sự còn giằng co. Quốc khố sợ là lấy không ra tiền tới. Lương Nghi Lâm nhớ tới ngày hôm qua Tưởng Tam ra lời nói. Tuy rằng hắn có chút lòe thiên hạ hiềm nghi, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn nói cũng là sự thật. Khai cấm biển sợ yêu cầu tiền chỉ sợ là lại rơi xuống dân chúng trên người. Vì phía Bắc chiến sự, kinh thành lấy nam thuế má đã bỏ thêm 1 thành. Lương Nghi Lâm có chút cảm xúc hạ xuống nói. Chỉ là chân chính rơi xuống phía Bắc tướng sĩ trên tay lại có bao nhiêu. Hiện tại này 1 khai cấm biển, chỉ sợ lại muốn tăng thêm thuế má. Hắn ở hộ bộ làm việc, đối những việc này cảm xúc càng sâu. Huống chi năm đó hắn không ăn ít khổ. Lương Nghi Mai khẽ nhíu mày. Vì cái gì muốn từ dân chúng cầm trên tay tiền? Ai nhất hy vọng khai cấm biển liền từ ai cầm trên tay là được? Chẳng lẽ còn có thể đi hỏi hoàng thượng cùng thái tử đòi tiền sao? Lương Nghi Lâm không tán đồng nhìn muội muội liếc mắt một cái. Đôi mắt rơi xuống trên bàn hộp sừng sốt, ý tưởng liền ức chế không được mạo đi lên. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua muội muội, Lương Nghi Mai liền nhướng mày. Ra biển người đều nghĩ phát tài, trước thống kê một chút đều có ai đánh ra biển chủ ý. Làm cho bọn họ ra tiền là được, nhiều như vậy tiền toàn dựa bọn họ cũng không hảo đi. Lương Nghi Lâm chần chừ nói. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên giảo hoạt, vậy trước nương bái, làm hoàng thượng ở giấy vay nợ mặt trên đóng dấu, lại cho bọn hắn công chính một ít lợi tức, về sau phàm là ra biển hàng hóa cùng tiến vào hàng hóa đều phải nộp thuế. Một ngày nào đó sẽ trả hết, hiện tại thuế má đã đủ trọng, nếu là lại tăng thuế chỉ sợ liền phải thiên hạ đại loạn. Cũng may mấy năm nay mưa thuận gió hòa, còn có thể bán quan, tóm lại tới tiền biện pháp nhiều lắm đâu. Không được, Lương Nghi Lâm sắc mặt lạnh lùng. Như vậy khai tiền lệ, về sau trong triều chẳng phải là đều là lấy tiền mua quan người. Chẳng qua là hư trước thôi, Lương Nghi Mai giải thích nói. Hơn nữa có thể tiếp theo cái công văn, sắp sửa bán chức quan liệt ra tới. Nhậm chức nhiều ít năm, mỗi một lần bán quan đều từ triều đình thống nhất công bố. Thống nhất mua bán, không có triều đình chính lệnh là không hiệu quả. Nếu là sợ phía dưới người tham đi, có thể thống nhất ở kinh thành lấy bán đấu giá hình thức bán đi. Ai ra giá cao thì được. Lương Nghi Lâm trợn mắt há hốc mồm nhìn càng nói càng hưng phấn muội muội. Lương Nghi Mai 2 mắt sáng lấp lánh, dù sao bọn họ có tiền thật sự, lại vẫn luôn muốn làm quan, các có điều cần, cớ sao mà không làm, còn có thể làm cho bọn họ quyên tiền. Ân, tốt nhất đem trong triều làm quan cũng kéo lên, 10 quan 9 tham, bọn họ trên người nước lục nhất định cũng không ít. Lương Nghi Mai nghiêng liếc nhị ca liếc mắt một cái, nhị ca chính là tốt nhất ví dụ a, không nói mặt khác lễ vật, đơn Tưởng gia đều thu nhiều ít. Này vẫn là nhị ca ở không tổn hại dân chúng ít lợi thượng chỉ làm khả năng cho phép sự sở thu lễ. Có chút quan viên nhưng không có nhị ca cái này hào phẩm cách. Vừa thấy muội muội ánh mắt, Lương Nghi Lâm liền biết nàng suy nghĩ cái gì, gõ một chút nàng đầu, nói, loạn tưởng chút cái gì đâu, nếu không phải muội phu thân phận bãi tại nơi đó, ngươi cho rằng ta có thể có bao nhiêu nước luộc, những lời này đảo không giả. Phùng Kiến Kiệt cùng Trần Lập Nham gia cảnh liền không tồi. 2 người chức vị cũng không tồi. Nhưng nếu là chỉ dựa vào chính mình về điểm này tiền lương cùng giúp người khác làm những cái đó việc nhỏ kiếm khoản thu nhập thêm đích xác cũng không bao nhiêu tiền. Thượng dư vị trai 2-3 tranh liền xài hết. Đây cũng là Thẩm Thị thấy Lương gia có chuyện gì đều sẽ ra tới hỗ trợ nguyên nhân chi nhất. Trần Thị là ở Tuyền Châu thời điểm liền cùng Lương gia huynh muội lui tới. Trượng phu lại đối bọn họ đánh giá vẫn luôn rất cao. Khi đó Lương gia huynh muội cũng còn nhỏ. Trần Thị cũng liền vẫn luôn đem bọn họ trở thành đệ đệ muội muội đối đãi. Không tự giác liền sắm vai tàu tử nhân vật, mà Đồng Thị cũng đã sớm cùng Lương Nghi Mai có lui tới. Từ Nhuận Tân càng là ở Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh đi rồi thường xuyên cùng 2 huynh muội quậy với nhau. Thẩm Thị có thể ở gặp chuyện sau đem Lương gia đặt ở phía trước. Một đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì trượng phu coi trọng Lương gia. Dư lại một bộ phận còn lại là bởi vì Lương gia mang đến thật lớn lợi nhuận. Mấy nhà hợp làm buôn bán sau, không chỉ có trong nhà ăn mặc chi phí dư giả chút. Thượng Chí Thanh ở trong quan trường đi lại cũng sẽ không giống từ trước như vậy dựa vào đại phòng. 2 người đang nói, liền có tiểu nha hoàn ở bên ngoài bẩm báo. Mục tiểu thư tới xem tiểu thư. Lương Nghi Mai có chút kinh ngạc, các nàng hôm qua mới đã gặp mặt, tuy rằng có xuất giá nữ nhi Tết Đoan Ngọ thời điểm về nhà mẹ đẻ tập tục. Chính là nàng không nói, ai cũng lấy không chuẩn nàng khi nào trở về a. Như thế nào Mục tỷ tỷ liền biết nàng hôm nay trở về. Nàng quay đầu đi xem Lương Nghi Lâm, lại phát hiện Lương Nghi Lâm cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ, trong lòng liền có một cổ quái dị cảm giác. Lương Nghi Lâm, hoắc, đứng dậy, thấy muội muội kỳ quái nhìn chằm chằm hắn, liền nắm chặt nắm tay khụ một tiếng, nói, ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi ở vườn rau đâu? Bọn họ khả năng còn không biết ngươi đã trở lại, ta đi nói cho bọn họ một tiếng, chúng ta buổi tối hảo hảo ăn một đốn. Thấy muội muội nhìn chằm chằm hắn ánh mắt càng quái dị, thanh âm liền chậm rãi thấp đi xuống, cuối cùng ném xuống một câu, ngươi đi chiêu đãi khách nhân đi, liền chạy trối chết, nói cho ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi chỉ cần phái nha đầu đi là được, không cần thiết tự mình đi đi. Hơn nữa, Lương Nghi Mai nhìn một chút bên ngoài sắc trời, cơm trưa còn không có ăn đâu, như thế nào liền ăn cơm chiều. Mục Anh Dung thực mau liền đi theo tiểu nha hoàn mặt sau vào được. Lương Nghi Mai đứng dậy nghênh nàng, Mục Anh Dung vội vàng tiến lên nói, ngươi mau ngồi xuống đi, còn đĩnh một cái bụng to đâu. Lương Nghi Mai cười cười, vẫn cứ ở cái bàn bên ngồi xuống. Mục Anh Dung liền từ bên người nha hoàn trên tay tiếp nhận một cái hộp, vốn là phải cho ngươi đưa đến hầu phủ, chỉ là nghe nói ngươi hôm nay trở về nhà mẹ đẻ, liền chuyển biến cấp đưa lại đây. Lương Nghi Mai tò mò tiếp nhận, trên tay chính là trầm xuống, trong lòng càng là tò mò, mở ra vừa thấy, lại là nguyên bộ trang sức. Này, này cũng quá quý trọng, vô duyên vô cớ, như thế nào đưa như vậy trọng lễ. Mục Anh Dung cười, lại trọng cũng so ra kém lần trước muội muội tặng cho ta kia 6 viên Đông Châu A, lúc ấy ta vừa mở ra liền hoảng sợ. Bất quá là nhận cái kết nghĩa, muội muội liền đưa tới như vậy trọng lễ. Ta mẫu thân từ khi đó khởi liền vẫn luôn nhớ thương hồi đưa ngươi cái gì hảo. Lần trước chúng ta đi đánh trang sức thời điểm mẫu thân nhìn đến này một bộ trang sức liền cảm thấy cùng ngươi thực xứng đôi. Liền mua. Lương Nghi Mai sắc mặt tức khắc quái dị lên. Nàng dương mắt chiều Mục Anh Dung nhìn lại. Thấy nàng vẫn là cùng thường lui tới giống nhau không có phát hiện cái gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục Anh Dung vừa đi. Lương Nghi Mai liền kêu tới A Bình. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Trong phủ khi nào cấp định viễn tướng quân phủ tặng lễ? A Bình trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời. Là tháng 3 thời điểm, khi đó Mục tiểu thư nhận phụng quốc tướng quân phu nhân làm kết nghĩa. Thiếu gia nói tiểu thư tuyển lễ vật làm nô thì cấp đưa đi. Lương Nghi Mai nhìn trên bàn hộp tức khắc hiểu rõ. Tháng 3 thời điểm nàng còn bị câu ở hầu phủ không được ra ngoài đâu. Liền bên ngoài một chút tấn tức cũng không biết, lại như thế nào sẽ biết Mục Anh Dung nhận kết nghĩa sự. Nhớ tới Lương Nghi Lâm cùng Mục Anh Dung, Lương Nghi Mai sắc mặt liền quái dị lên, vừa vặn đưa hạnh nhân trà tiến vào A Đào vừa lúc thấy. Bước chân một đốn, không biết phu nhân lại nghĩ tới cái gì thú vị sự. Nhớ tới hầu gia lạnh một khuôn mặt, cố tình lấy phu nhân một chút biện pháp đều không có. Mỗi lần đều là bất đắc dĩ lại sùng nịch nhìn phu nhân bộ dáng liền đánh một cái rùng mình. Vội vàng đem suy nghĩ bính khai, thật cẩn thận cấp Lương Nghi Mai thượng trà, thu phí chương tiết, 12 điểm. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi thích ở trên bàn cơm nói sự tình. Ngũ nãi nãi hỏi xong Lương Nghi Mai hài tử sự, liền dặn dò nàng nói. Hiện tại muốn ăn ít chút, không cần ăn đại bổ đồ vật. Nếu là hài tử quá lớn sinh sản thời điểm liền bị tội. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Hầu phủ thỉnh đến bà đỡ nhất định là tốt. Lương Nghi Mai đồng ý. Đôi mắt ngắm Lương Nghi Lâm liếc mắt một cái. Liền cười nói, lần trước Trịnh gia tẩu tử đi xem ta thời điểm. Nhắc tới nhị ca hôn sự. Nói là một cái ở quốc tử giám đại nhân coi trọng nhị ca. Nhà hắn thiên kim Trịnh gia tẩu tử cũng xem qua. Môn hộ đảo cũng tương đối. Lương Nghi Lâm hàm ở trong miệng cơm thiếu chút nữa liền phun ra tới. Trong mắt nôn nóng nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai lại chỉ nhìn về phía ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi. Quả nhiên, hai người ánh mắt sáng lên. Ngũ nãi nãi liên thanh hỏi. Là quốc tử giám vị nào đại nhân? Vị kia tiểu thư bao lớn rồi? Trong nhà còn có cái gì người? Lương Nghi Lâm tuổi tác đã không nhỏ, ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi từ mập mạp đi rồi liền vẫn luôn ngóng trông. Đối Lương Nghi Lâm thành thân liền bao rất lớn hy vọng. Lương Nghi Mai khóe miệng hơi kiều, bỏ qua cái bàn phía dưới dẫm trụ nàng chân chân, hứng thú bừng bừng cùng ngũ gia gia ngũ nãi nãi thảo luận lên. Khó khăn đem muội muội từ trên bàn cơm kéo ra, vào thư phòng, Lương Nghi Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn về phía muội muội. Ngươi không phải nói muốn cho ca ca chính mình cho ngươi tìm tẩu tử sao? Nhị ca có thể chính mình tìm được tự nhiên hảo a. Chỉ là lâu như vậy đều không có động tĩnh. Hơn nữa ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi nhưng vẫn luôn ngóng trông đâu. Lương Nghi Mai có chút vô tội nhìn về phía hắn. Trong nhà cũng đích xác yêu cầu một cái chủ sự người. Giống lần trước ăn Tết thời điểm, các gia ngày Tết lễ còn phải nhị ca tự mình chuẩn bị. quan quyến nhóm giao lưu cũng có thể được đến rất nhiều tin tức. Nhị ca ở phương diện này lại so với người khác lạc hậu. Lương Nghi Lâm khóa nổi lên mày, không nói. Chương 179, Lương Nghi Mai không ngừng cố gắng nói. Nhị ca nếu là chướng mắt vị tiểu thư này, ngươi nói cho ta ngươi thích cái dạng gì, ta kêu các vị tẩu tử giúp ngươi lưu ý. Nhìn muội muội mong mỏi đôi mắt, Lương Nghi Lâm tức khắc buồn bực không thôi. Nghĩ đến muội muội nói làm liền làm tính tình, hắn thật đúng là sợ nàng vừa ra khỏi cửa liền đem chuyện này giao phó đi ra ngoài. Kết thân kết chính là thiện duyên, nếu là để ra lúc sau hắn lại đổi ý, làm không làm cho người khác nghĩ lầm hắn chướng mắt nhân gia. Đảo kết thù ra, muội muội luôn luôn khai sáng. Lương Nghi Lâm như vậy tưởng tượng, liền tưởng mở miệng, Mục Anh Dung dịu ngoan gương mặt tươi cười liền xuất hiện ở trong đầu. Đến miệng nói liền lại nuốt trở vào, nếu là không thành, đi không phải hỏng rồi nàng thanh danh. Lương Nghi Lâm rũ xuống đôi mắt, nói, muội muội đi về trước đi, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi. Lương Nghi Mai liền có chút thất vọng, đứng dậy lại lần nữa làm hắn bảo đảm, nhị ca nhưng nhất định phải nghiêm túc ngẫm lại, nghĩ đến lập tức nói cho ta. Lương Nghi Lâm thất thần đồng ý. Lương Nghi Mai vừa đi, Lương Nghi Lâm liền ngồi ở trong thư phòng phát ngốc, hắn cùng Mục Anh Dung cũng chỉ nói qua một hai lần lời nói. Vừa mới bắt đầu là bởi vì Tào gia tiểu thư cùng Bành gia tiểu thư nhằm vào muội muội, mà cùng kia hai người giao hảo Mục Anh Dung còn có thể tới cửa tới. Hắn đối nàng ấn tượng liền không tồi, mà làm hắn chân chính nhớ kỹ nàng là có một lần Tào gia tiểu thư đám người tới tìm muội muội. Nhất ba người ở hậu viện, Tào gia tiểu thư lấy tự mình vì trung tâm, diễm lệ mà trương dương, mà Bành gia tiểu thư lại lần nữa thử muội muội. Muội muội đại bộ phận lực chú ý cũng đặt ở Tào Bành hai người trên người. Mà Mục Anh Dung tác an tĩnh ở một bên vì các nàng bố trí trà bánh. Như vậy một cái cẩn thận ôn nhu nữ tử lên ngựa lại là Trương Dương. Làm Lương Nghi Lâm trước mắt sáng ngời. Lúc sau vài lần gặp mặt, hắn liền bắt đầu cố ý vô tình đi hỏi thăm nàng tin tức. Chỉ là hai người thân phận đích xác kém quá lớn, mà võ tướng tìm thông gia cũng hơn phân nửa là làm quan võ. Không chừng có thể coi trọng hắn cái này quan văn. Hầu Vân Bình trở lại trong phòng, liền thấy Lương Nghi Mai uể oải, liền tiến lên ôm nàng hỏi. Làm sao vậy, có phải hay không hài tử lại nháo ngươi? Tay tự nhiên mà vậy liền phóng tới Lương Nghi Mai bụng. Mấy ngày nay Lương Nghi Mai thai động đến lợi hại, cho nên Hầu Vân Bình có này vừa hỏi. Lần đầu tiên thai động thời điểm, hai vợ chồng đều thực ngạc nhiên. Hầu Vân Bình càng là ghé vào Lương Nghi Mai trên bụng không ngừng cùng trong bụng tiểu gia hỏa nói chuyện. Chỉ là hài tử không hãnh diện, nửa canh giờ đi qua, hài tử đều không có động một chút. Vẫn là Hầu Vân Bình sợ Lương Nghi Mai lâu dài bất động sẽ tay chân tê dại mới thất vọng dừng lại. Chỉ là càng là đến mặt sau hài tử động càng lợi hại. Lương Nghi Mai nửa đêm thời điểm thường thường sẽ bị nháo tỉnh. Hầu Vân Bình đối cùng hài tử nói chuyện tuy rằng vẫn là làm không biết mệt. Nhưng thấy Lương Nghi Mai đôi mắt phía dưới càng ngày càng nặng quầng thâm mắt. Hắn liền luôn là nhăn chặt mày kêu trong bụng hài tử thiếu động chút. Hiện tại thấy Lương Nghi Mai buồn bã ỉu xìu liền tưởng hài tử lại bướng bỉnh. Lương Nghi Mai lắc đầu, đánh lên tinh thần tới, hỏi Chiêu Vương Thế Tử, hiện tại thế nào? Hầu Vân Bình không thèm để ý nói, bất quá đánh 20 đại bản, nằm thượng 10 ngày nửa tháng liền không có việc gì. Lương Nghi Mai có chút giật mình, Chiêu Vương cũng là binh nghiệp xuất thân, này 20 đại bản nhưng không giống nội trạch 20 đại bản nhẹ nhàng liền đi qua. Chiêu Vương như thế nào bỏ được, hắn chính là chỉ có như vậy một cái nhi tử đâu. Nếu là đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Chiêu Vương đắn đo đến chuẩn. Hầu Vân Bình nói đơn giản nói, Diễm Thái làm việc quá mức tùy tâm sở dục, từ nhỏ đến lớn cũng không biết bị đánh bao nhiêu lần rồi. Chấp hành người đúng mực đắn đo đến cực hảo, hơn nữa ngươi cho rằng hắn sẽ thành thật chịu hình sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể làm trò Chiêu Vương mặt nhảy lên không thành? Lương Nghi Mai tò mò nhìn về phía hắn, Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ý cười, đem Lương Nghi Mai ôm đến trên đùi, cười tố giác tiểu nhân đế, hắn dùng một khối bố bao một khối chân sau thịt cột vào trên mông. Chấp hành người đánh thời điểm cũng chỉ là nghe vang, như vậy rơi xuống trên người hắn liền không có nhiều ít. Chỉ là xem hình người mỗi khi thấy hắn trên mông chảy ra tơ máu. Đều khen ngợi Chiêu Vương quản giáo nghiêm khắc, Lương Nghi Mai trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói, chẳng lẽ bọn họ liền không có phát hiện sao? Rốt cuộc là chính mình nhi tử, Chiêu Vương cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Những cái đó nô tài liền tính đã biết, chủ tử sự bọn họ cũng không dám nhiều lời, mà những người khác cách khá xa. Những người đó tiến vào phía trước Diễm Thái cũng đã nằm ở trên ghế. Lúc sau lại là bị người nâng đi ra ngoài. Chiêu Vương lại ở một bên nhìn. Bọn họ liền tính trong lòng lại có khí, cũng sẽ không lại tìm phiền toái. Tự nhiên cũng sẽ không phát hiện. Lương Nghi Mai liền tán dương, Chiêu Vương Thế Tử thật thông minh, có thể nghĩ đến này biện pháp, nếu là chỉ ở trên mông cột lên bố bao linh tinh. Những người đó liền tính nhìn không ra tới, 20 đại bản đánh hạ tới lại một chút tơ máu đều không thấy cũng không giống a. Hầu Vân Bình sắc mặt tức khắc cổ quái lên, Lương Nghi Mai liền tò mò nhìn chằm chằm hắn xem, ngươi làm sao vậy, không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi nói đúng, Diễm Thái đích xác thực thông minh. Hầu Vân Bình hơi có chút mất tự nhiên nói. Lương Nghi Mai liền sờ sờ bụng nói. Bất quá hài tử của chúng ta về sau cũng không thể như vậy. Sai rồi chính là sai rồi. Nếu là bị phạt cũng có thể mưu lợi. Về sau hài tử chẳng phải là thị phi bất phân. Hầu Vân Bình trong mắt liền lộ ra suy nghĩ sâu xa. Bất quá bọn nhỏ phòng trừng cũng vô dụng cái này biện pháp cơ hội. Ngươi liền như vậy tự tin về sau hài tử sẽ không gặp rắc rối. Hầu Vân Bình trong mắt Dịch Du sờ sờ nàng bụng. Hiện tại hắn liền như vậy bướng bỉnh, sau khi sinh ngươi liền tự tin hắn sẽ nghe lời. Hài tử nào có không bướng bỉnh, chỉ là Lương Nghi Mai thờ phụng chính là hòa bình giáo dục, nàng vẫn luôn cảm thấy dùng cách xử phạt về thể xác hài tử là không chính xác. Lương Nghi Mai liền đem hiện đại giáo dục tư tưởng đơn giản hướng Hầu Vân Bình nói một chút. Hầu Vân Bình không cho là đúng, hắn đánh tiểu mẫu thân liền không thiếu đánh hắn, phạt quỳ từ đường càng là chuyện thường ngày, hắn còn không phải khỏe mạnh trưởng thành. Cũng không gặp có thê tử nói cái gì. Trong lòng vấn đề, ta, hai người còn đang nói chuyện. Hầu Vân Bình liền hô nhỏ một tiếng. Hắn lại động, nói liền cúi người ghé vào Lương Nghi Mai trên bụng đi nghe. Bắt đầu giáo huấn nhi tử. Mẫu thân thực vất vả. Người như thế nào luôn là nhích tới nhích lui. Tiểu tâm ngươi ra tới cha kế cha đánh ngươi Nga. Lương Nghi Mai trong bụng tiểu gia hoạt động đến lợi hại hơn. Lương Nghi Mai cũng là kinh hỉ không thôi. Kêu lên, hắn giống như ở bên trong xoay người đâu. Phải không, phải không, Hầu Vân Bình tay liền hoạt đến bên trái, nhẹ nhàng mà vuốt ve hạ, hài tử liền ở hắn thuộc hạ vị trí giống như lại đá một chân. Hầu Vân Bình mặt mày tràn đầy nhu ý, cười thấp mắng một tiếng, cái này tiểu tử thúi, Lương Nghi Mai tức khắc không hài lòng, đổ bĩu môi nói, người như thế nào biết là nhi tử à, nếu là nữ nhi đâu, nữ nhi càng tốt, nữ nhi là mẫu thân tiểu áo bông, về sau ngươi chính là ở trong nhà thêu thùa may vá cũng có người bồi. Hầu Vân Bình không chút do dự nói, Lương Nghi Mai hừ lạnh một tiếng, có chút ủy khuất nói, ngươi trong lòng rõ ràng tưởng chính là nhi tử, bất quá là vì thảo ta niềm vui thời điểm mới như vậy nói. Bằng không ngươi như thế nào theo bản năng liền kêu nhi tử đâu. Hầu Vân Bình tức khắc giờ khóc giờ cười, hắn vẫn luôn kêu chính là nhi tử, phía trước thê tử cũng không phản đối quá a. Nghĩ đến thái y nói thai phụ cảm xúc có chút không ổn định, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Ôm Lương Nghi Mai tay nắm thật chặt, hứa hẹn nói, nhi tử nữ nhi ta đều thích, thật sự, Lương Nghi Mai vặn vẹo thân mình, ta mới không tin đâu, người đều mau đến tuổi nhi lập sẽ không nghĩ nhi tử. Thái phu nhân cấp hài tử chuẩn bị quần áo tất cả đều là nam hài. Hai người đều là ngẩn ra, Hầu Vân Bình là bởi vì Lương Nghi Mai nói, nàng cũng vẫn luôn ở lo lắng vấn đề này đi. Hầu Vân Bình tâm đau xót, thê tử mấy ngày này khác thường có phải hay không cùng cái này có quan hệ. Lương Nghi Mai còn lại là bởi vì Hầu Vân Bình thân thể phản ứng. Nàng sắc mặt trướng đến đỏ bừng, bẻ ra hắn tay liền phải từ hắn trên người đứng dậy. Hầu Vân Bình lại nắm thật chặt cánh tay, đem nàng hoàn toàn ôm vào trong lòng ngực, đem vùi đầu ở nàng trong cổ, an ủi nàng nói, Nghi Mai, ta nói chính là thật sự, ta thật sự thực thích nữ nhi, tổ tông nhóm không cũng thường nói trước nở hoa sau kết quả sao. Lương Nghi Mai chỉ cảm thấy dưới thân bị chọc đến sinh đau, liền cẩn thận di di. Nghe Hầu Vân Bình như vậy vừa nói, trong lòng có chút cảm động, nghĩ đến bên ngoài tin đồn nhảm nhí, cắn cắn môi, vẫn là hỏi, kia, vậy ngươi sẽ nạp thiếp sao? Lương Nghi Mai mang thai về sau, tấn này đó thế gia quy củ là phải cho Hầu Vân Bình an bài thông phòng. Trong phủ tranh đấu gay gắt người cũng không ít, nhưng nàng tất cả đều coi như không nhìn thấy, thái phu nhân cũng không nhắc tới, bên ngoài người nghị luận chuyện này không ít, lần này Tết Đoan Ngọ, nàng ở trong yến hội liền nghe được không ít. Nếu là nàng sinh nữ nhi, thái phu nhân nàng tự nhiên là có thể ứng phó. Nhưng nếu là Hầu Vân Bình hắn yêu cầu đâu, thu phí chương tiết, 12 điểm, rõ ràng như vậy để ý. Rồi lại luôn là trang đạm nhiên, Hầu Vân Bình khóe miệng hơi kiều. Hầu gia tuy là huân quý, cũng là võ tướng, không có như vậy nhiều chú trọng. Hầu Vân Bình ôm Lương Nghi Mai tay nắm thật chặt, tiến đến Lương Nghi Mai bên tai nói. Nếu là đệ nhất thai là nữ nhi, chúng ta liền tiếp theo sinh, vẫn luôn sinh, Lương Nghi Mai đỏ mặt. Oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, kia nếu là vẫn luôn là nữ nhi đâu, mệnh có khi tổng cần có, nhi nữ duyên là không thể cưỡng cầu ta chỉ nghĩ muốn cùng ngươi hài tử. nếu là trời cao thật sự chú định chúng ta không có nhi tử. Về sau làm nữ nhi chiêu tế đi, nói không cảm động là giả. Lương Nghi Mai kiếp trước kiếp này thêm lên đều không có người đối nàng nói qua nói như vậy. Chỉ là trong lòng luôn là có một cây huyền nhắc nhở chính mình. Nam nhân lời ngon tiếng ngọt là không thể nghe. Ngay cả như vậy, tại đây một khắc Lương Nghi Mai vẫn là trầm mê. Vân Bình, Lương Nghi Mai ở hầu Vân Bình trong lòng ngực nhẹ giọng nói. Nếu là có một ngày ngươi tưởng nạp thiếp, hoặc là ngươi yêu người khác, ngươi nhất định phải nói cho ta. Đến lúc đó ta sẽ rời đi thành toàn ngươi. Ít nhất đừng làm nàng cuối cùng một cái biết, trở thành mọi người trò cười. Hầu Vân Bình trong mắt đau xót, thanh âm lại mềm nhẹ vô cùng. Như thế nào sẽ đâu, ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi. Trong lòng ngực tiểu nữ nhân nhìn khôn khéo, trên thực tế lại ngốc đến đáng yêu. Trước kia có hai cái ca ca che chở, chính là bọn họ về sau cũng sẽ tạo thành gia đình. Trừ bỏ hắn, ai còn có thể bảo hộ nàng đâu. Huống chi chúng ta là thánh thượng tứ hôn, là không thể tách ra. Hầu Vân Bình chém đinh chặt sắt nói, cho nên mới nói là rời đi, mà không phải hòa ly a. Lời nói đến bên miệng, Lương Nghi Mai vẫn là nuốt trở vào, liền lẳng lặng mà nằm ở Hầu Vân Bình trong lòng ngực. Hầu Vân Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngự y nói không sai, mang thai nữ tử chính là ái miên man suy nghĩ, kia mẫu thân nếu là bức ngươi nạp thiếp làm sao bây giờ. Hầu Vân Bình vừa mới không toát ra tới mồ hôi lạnh hiện tại toát ra tới. Phụ thân cả đời cũng chỉ có mẫu thân một người. Hầu Vân Bình dừng một chút nói, đại ca hy sinh cho tổ quốc sau, đại tẩu cũng chỉ thủ 3 năm, mẫu thân liền làm chủ đem nàng tái giá đi ra ngoài. Nghi Mai, biên quan đối mẫu thân ảnh hưởng rất lớn. Ở biên quan, nữ tử địa vị muốn so bên này cường một ít, biên quan tướng sĩ cũng nhiều là một chồng một vợ, chỉ có những cái đó thê tử nhi nữ không ở bên người mới có thể nạp thiếp tại bên người hầu hạ. Cảm giác được trong lòng ngực thân thể mềm mại cứng đờ. Hầu Vân Bình âm thầm tát, vội vàng bổ cứu nói, bất quá chúng ta hầu gia không thích này một bộ, ta cũng là giống nhau. Phu thê gian kiêng kỵ nhất chính là không tín nhiệm. Lương Nghi Mai hướng hắn hung hăng gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Thủy Doanh Doanh ánh mắt nhìn hắn. Hầu Vân Bình tâm một tô, ở Lương Nghi Mai phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hầu Vân Bình đã một phen bế lên nàng chiều giường đi đến. Lương Nghi Mai hô nhỏ một tiếng, mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu, lắp bắp nói, ta có mang đâu, ta biết. Hầu Vân Bình đem nàng mềm nhẹ mà phóng tới trên giường, vùi đầu ở nàng bên cổ, muộn thanh nói, ta chỉ thân một thân, tay lại kéo ra Lương Nghi Mai bên hông dây lưng, hải tử đã 7 tháng, nghĩ. Lương Nghi Mai vẫn là chưa nói qua 3 tháng chính là an toàn kỳ nói. Lương Nghi Mai nhắm mắt lại nằm ở chăn gian, an ủi chính mình, thái y cũng nói nàng có chút thể nhược, lại là đệ nhất thai, vẫn là lưu đến đệ nhị thai rồi nói sau. Chương 180. Hầu Vân Bình vùi đầu ở Lương Nghi Mai ngực, trước tay lại bắt lấy tay nàng một đường đi xuống, ở nàng bên tai thấp thấp nói, "Ngươi giúp ta sờ sờ." A Đào phùng mâm tới rồi cửa phòng lại là một đốn. Sắc mặt ửng đỏ, Tả Hữu nhìn, thả lỏng một hơi, trong viện người đều bị tống cổ đến trong một góc, cũng không có người chú ý tới bên này tình huống. Hầu gia cùng phu nhân không thích trước mặt quá nhiều người. Ngày thường nha hoàn bà tử làm xong sự cũng đều có chính mình nơi đi. Trừ bỏ tất yếu người thủ vệ, ở phòng trước lưu lại người một cái đều không có. A Đào xuất viện chiêu một cái tiểu nha hoàn lại đây, làm nàng đem cháo tổ yến đoan hồi phòng bếp đi. Phu nhân một chốc một lát sợ là sẽ không ăn, quay đầu lại tìm một chương ghế ở trong viện làm thêu thùa. Hưng phấn bưng chung trà tới, A Lê bước chân cứng lại, trên mặt tươi cười liền cứng đờ. Nàng nhìn thoáng qua nhà chính, trên mặt biểu tình đen tối, bắt lấy khay tay gân xanh ứa ra. Phu nhân cũng quá không yêu quý thân thể, mang thai mới 4 tháng liền dám để cho hầu gia lên giường. Từ mang thai đến bây giờ không nói chủ động vì hầu gia nạp thiếp thu phòng, còn mỗi ngày câu hầu gia ở trong phòng. Nhìn đến canh giữ ở phòng trước A Đào, A Lê liền có chút bực bội. Nàng đã từng nghĩ tới nhắc nhở hầu gia phu nhân, chỉ là A Đào cùng phu nhân một tấc cũng không rời. Nàng tổng không thể làm trò nàng mặt nói, như vậy phu nhân yêu quý mặt mũi dưới, nói không chừng liền xử lý nàng. Mà nàng tổng không thể đơn độc nhìn thấy hầu gia, cũng không biết Thụy ma ma rốt cuộc nghe được nàng truyền ra đi tin không có. Nếu là hài tử ra chuyện gì, đến cuối cùng bị phạt vẫn là các nàng này đó tỷ nữ. Mục phu nhân chắc ngọa ở trên giường, nghe đi theo Mục Anh Dung đi Lương gia nha hoàn hội báo xong sau liền phất phất tay. Thở dài một hơi, bên người mụ mụ liền thân thủ cấp Mục phu nhân đổ một ly trà. Khuyên nhủ, phu nhân không bằng đi thẳng vào vấn đề cùng tiểu thư nói chuyện. Ngày hôm qua tiểu thư ngồi ở trong bữa tiệc đều thất thần, một chút tinh thần đều không có, như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp, nàng lại làm sao không biết, chỉ là cầu không được, cầu không được, loại này khổ lại không phải người bình thường có thể chịu được. Nữ nhi ngày thường có thể nói được với lời nói bằng hữu không có mấy cái. Không thể vì nàng giải quyết yêu sầu, nàng nếu là không đề cập tới, tầng này giấy cửa sổ còn có thể vẫn luôn bảo tồn. Nếu là đâm thủng nó, chỉ sợ nữ nhi tâm sẽ càng kiên định, đến lúc đó cầu mà không được, chỉ biết càng khổ, không bằng làm bộ không biết, ngay từ đầu liền không có hy vọng, cũng liền sẽ không quá mức thống khổ đi. Bên người mụ mụ lại cảm thấy phu nhân hành sự gian càng ngày càng nhỏ tâm. Đã không có trước kia sát phạt quyết đoán, làm tiểu thư nỗ lực một phen cũng hảo, nếu là không được, cũng làm cho tiểu thư hoàn toàn đã chết tâm. Tiểu thư tuổi tác không được, lại không định thân, liền không thể ở 20 tuổi trước xuất giá. Mục phu nhân mày nhăn lại, bên người mụ mụ khuyên nhủ, tiểu thư tâm địa thuần lương, nhớ nhung suy nghĩ không nhiều lắm, ngược lại không dễ để tâm vào chuyện vụn vặt. Cũng hảo, mục phu nhân cũng là sáng sủa người, một khi hà quyết tâm, liền phải lập tức hành động. Đi, đi tìm anh Dung. Mục anh Dung đang ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất làm kim chỉ. Mục phu nhân bước chân một đốn, nhìn yên lặng nữ nhi, trong lòng thương tiếc, trước kia nữ nhi là không thích này đó, trượng phu yêu thương nàng, hai cái ca ca đối nàng lại cực kỳ sủng ái. Nàng nói vài lần, nghĩ đến võ tướng nữ nhi đối này đó yêu cầu đều không cao, cũng liền không lại bức nàng. Chính là này hơn nửa năm tới, nàng chính mình lại thích thêu thùa may vá, là bởi vì hắn là quan văn duyên cớ đi. Nương, Mục anh Dung lộ ra một cái tươi cười, buông kim chỉ, ôm quá mẫu thân, hỏi, ngài như thế nào tới? Nương tới xem một chút nữ nhi còn muốn lý do sao? Mục phu nhân trêu ghẹo nàng. Mục anh Dung thân thủ cấp mục phu nhân bưng một ly trà. Mục phu nhân bên người mụ mụ liền lặng lẽ mang theo người lui ra. Mục anh Dung ngẩn ra. Mục phu nhân lại giống không có thấy dường như, kéo qua nàng tại bên người ngồi xuống, trìu mến nhìn nàng, chờ mục phu nhân từ trong phòng ra tới thời điểm, nàng đôi mắt ửng đỏ, trong mắt lại tràn đầy kiên định, phân phó bên người mụ mụ nói, đi bị xe, ta muốn đi bái phòng Ngô phu nhân. Ngô phu nhân là lại bộ Tả thị lang phu nhân, làm người khéo đưa đẩy, ngày thường miệng lưỡi tuy nhiều, lại là biết đúng mực người, cũng là mục gia duy nhất tương đối hiểu biết quan văn phu nhân. Phu nhân thỉnh nàng ra mặt, có thể thấy được có bao nhiêu coi trọng việc hôn nhân này. Chỉ là không biết vị kia Lương gia nhị công tử có thể hay không giống những cái đó toan nho giống nho mặt ngoài đối võ tướng không kiêu ngạo không xiềm nịnh. Trong xương cốt lại xem thường võ tướng. Trong phòng Mục anh Dung mặt nếu hà vân, đầy mặt thẹn thùng, trong mắt lại là che không được hy vọng chi hỏa. Trong tay thiêu thuyến sớm bị nàng vô ý thức rào thành một đoàn. Lương trong phủ, Lương Nghi Lâm lại là tâm thần không yên, cầm lấy thư vẫn luôn đều dừng lại ở kia một tờ. Nhiên Thanh tò mò lại nhìn nhị thiếu gia liếc mắt một cái. Rốt cuộc vẫn là không dám quấy rầy hắn, lặng lẽ lui đi ra ngoài, phân phó người đi xuống bên này cơm chiều. Nhị thiếu gia hôm nay có khả năng liền ở thư phòng dùng cơm. Năm thái gia nơi đó cũng muốn thông chi một tiếng. Trong tay thư dần dần nắm chặt, mặc kệ thế nào, đều phải thử một lần. Lương Nghi Lâm trong lòng hạt giống dần dần mọc rễ nảy mầm. Kiên định xuống dưới, ít nhất hắn nỗ lực qua, liền tính thất bại, về sau hồi tưởng lên, tiếc nuối cũng sẽ thiếu một ít đi. Trong lòng tuy rằng không phải thực ôm hy vọng, Lương Nghi Lâm vẫn là đứng dậy sửa sang lại một chút xiêm y. Bước nhanh đi ra thư phòng, đến Lương gia cổng lớn thời điểm hắn lại do dự, Nhiên Thanh trong lòng hiện lên một tia quái dị chi sắc. Nhị thiếu gia tuy rằng trước mặt người khác luôn là cười đến ôn tồn lễ độ, chính là làm việc luôn luôn quả quyết, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy hắn như vậy do dự. Nhị thiếu gia, chúng ta muốn đi đâu nhi? Lương Nghi Lâm cúi đầu không nói. Trần Thị là nhìn hắn lớn lên tẩu tử, từ nàng ra mặt tốt nhất bất quá, chỉ là gần nhất nàng cùng Mục gia không thân, cùng võ quan cũng không có gì giao tình. Thứ hai, chuyện này muội muội còn không biết đâu, chỉ là tưởng tượng đến muội muội kia dịch du thần sắc. Lương Nghi Lâm bước ra chân chính là cứng lại, chỉ là muội muội là hắn thân cận nhất người, đại ca không ở bên người, chuyện này Lương Nghi Lâm vẫn là muốn cho muội muội biết. Nếu là xong việc muội muội biết hắn không có nói cho nàng. Lương Nghi Lâm đánh một cái rùng mình, không có lại tưởng đi xuống, bước ra bước chân liền kiên định hướng hầu phủ phương hướng đi. Hầu Vân Bình nghe được Lương Nghi Lâm tới, trong tay động tác một đốn, nhàn nhạt lên tiếng, nói, thỉnh nhị cữu gia đến nam đại sảnh ngồi, trước thượng trà, ta cùng phu nhân chờ một chút liền nói. A Đào ở bên ngoài thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người gian A Lê hướng bên này, dưới chân một đốn, liền cười khanh khách tiến lên giữ chặt nàng. Đem vừa rồi hầu gia phân phó nói một lần, khó xử nói, phu nhân chính kêu ta đi vào hầu hạ đâu, thật sự là đi không khai thân, muội muội thay ta đi một chút nam tính đi, tính thì cầu ngươi, quay đầu lại thỉnh ngươi uống rượu. Hảo a, A Lê cười khanh khách nói. Kia tỷ thì cần phải nhớ kỹ. Xoay người lúc sau, tươi cười lại suy sụp xuống dưới. Trong phòng Lương Nghi Mai đỏ mặt, tay chân vô lực tùy ý Hầu Vân Bình cho nàng mặc quần áo. Đôi mắt ửng đỏ, nói, bộ dáng này ai đều biết chúng ta ở bên trong làm cái gì. Ném chết người, Hầu Vân Bình vội vàng bế lên nàng. Trấn An vỗ vỗ nàng bối nói, sẽ không có người chê cười. Quay đầu lại chúng ta kêu thái y tới xem một chút được không? Hắn cũng không biết là làm sao vậy. Lâu như vậy đều nhịn xuống tới. Lúc trước cũng không phải chưa từng có. Chính là lần này lại cướp cò. Như thế nào cũng khống chế không được. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hắn đã ở thân thể của nàng. Nhớ tới vừa rồi cảm giác. Hầu Vân Bình quyết đoán cắt đứt hồi ức. Đây là không thể tưởng. Ít nhất hiện tại không thể. Lương Nghi Mai mặt càng đỏ hơn. Này muốn thỉnh thái y. Còn không phải làm nhân gia chế giễu. Lương Nghi Mai nọa nọa đem 3 tháng lúc sau liền có thể chuyện phòng thê hiện đại lẽ thường nói. Thu phí chương tiết, 12 điểm, chờ Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai từ trong phòng ra tới đã là 30 phút sau. A Đào lại nhìn Hầu gia cùng phu nhân liếc mắt một cái. Cảm giác quái quái, Lương Nghi Mai mới vừa cười ra hồng chiều lại hơi hơi dâng lên. Hầu Vân Bình giống như cười chế nhạo nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Lại quay đầu lại hỏi A Đào. Các ngươi không phải vừa trở về sao? Như thế nào nhị cữu gia liền tìm tới cửa tới? Lương Nghi Mai thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng hơi hơi lo lắng lên. Cũng không biết ra chuyện gì. Hai người tới rồi phòng khách. Lương Nghi Lâm nhìn nhìn sắc trời. Không dự đoán được lúc này Hầu Vân Bình cũng ở nhà. Hơn nữa, nhìn trên bàn đã thay đổi 2 chanh trà. Lương Nghi Lâm khóe miệng hơi kiều. Hầu Vân Bình cho rằng Lương Nghi Lâm là có chuyện gì. Ai ngờ Lương Nghi Lâm lại chỉ lôi kéo hắn nói một ít dâu ria nói. Hắn lông mày hơi trọn, buông chung trà, cười nói, Thái Nguyên trưởng sự đang muốn qua lại bên kia thôn trang sự. Nghi Mai liền trước bồi một chút nhị ca đêm nay liền lưu lại nơi này dùng bữa tối đi. Thái phu nhân ngày hôm qua còn nói khởi nhị ca đã lâu không có tới trong nhà dùng cơm. Lương Nghi Lâm cười đáp ứng, thấy Hầu Vân Bình đi rồi, liền xem một cái muội muội. Lương Nghi Mai đã sớm gấp đến độ không được, không rõ có chuyện gì là không thể làm cho Hầu Vân Bình mặt nói. Chạy nhanh khiến cho A Đào cùng A Lê đi xuống. Mắt trông mong nhìn nhị ca. Lương Nghi Lâm do dự một chút. Liền cắn răng sắc mặt ửng đỏ lắp bắp nói. Lương Nghi Mai dùng rất lớn nhẫn nại lực mới ức chế trụ khóe mắt run rẩy. Cũng sụ mặt nghe Lương Nghi Lâm nói xong. Khai đệ nhất khẩu lúc sau cũng không có Lương Nghi Lâm tưởng tượng như vậy khó khăn. Hơn nữa muội muội cũng không có giống chính mình tưởng như vậy trêu ghẹo chính mình. Lương Nghi Lâm liền càng tự tại chút. Dăm 3 câu nói xong. Có chút ngượng ngùng nói. Lẽ ra chuyện này nên là trưởng bối ra mặt mới hảo. Chỉ là ngũ nãi nãi đem sự tình lấy Trịnh gia tẩu tử. Hơn nữa chuyện này còn không có cái chuẩn. Nếu là ngũ nãi nãi ra mặt, đó chính là chính thức cầu hôn. Lương Nghi Mai tự nhiên biết, Mục Anh Dung tâm tư đơn thuần lại không ngu ngốc, hành sự lại lỗi lạc, xứng thích đi một ít âm chiêu số. Lại luôn là đem tâm tư đặt ở trong lòng nhị ca là không còn gì tốt hơn. Thái phu nhân đối Lương Nghi Lâm có thể lưu lại nơi này ăn cơm thật cao hứng. Cũng có một tháng không ở chỗ này ăn cơm đâu. Ta chuyên môn làm người yêu nhất ăn cá hầm ớt. Người hôm nay lại nếm thử. Nhìn xem hương vị thế nào. Có hay không tinh tiến một ít. Hầu Vân Bình cả ngày bản một khuôn mặt. Chính là đối thái phu nhân cũng luôn là đạm cười. Mẫu tử hai có thể nói được với đề tài rất ít. Mà Lương Nghi Lâm rất biết thảo lão nhân thích. Bởi vì trước một đoạn nhật tử lo lắng Lương Nghi Mai thân thể. Cơ hồ cách mấy ngày liền phải tới cửa xem một cái nàng. Thường xuyên qua lại đảo đầu thái phu nhân mắt duyên, nhanh chóng bay lên đến cùng Lý Hiên Nhiên một cái độ cao thượng. Mỗi lần hắn tới đều có thể đem thái phu nhân đậu đến cười ha ha. Có rảnh à, nhiều đến xem ngươi muội muội, còn có ngươi ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi, làm cho bọn họ cũng tới làm khách, lại đi xuống chính là hè nóng bức, lão nhân đều mùa hè giảm cân, bọn họ nếu là không chê liền cùng ta cùng nhau đến Tây Huyền đi tránh nóng. Lương Nghi Lâm bước chân cứng lại, muội muội nhất mùa hè giảm cân. Huống chi hiện tại mang thai, lại không thể uống lạnh, ngũ nãi nãi đi cũng có thể chiếu cố một chút nàng. Lương Nghi Lâm liền miệng đầy đáp ứng, ngăn lại thái phu nhân nói, ngài nghỉ ngơi đi, làm hầu gia đưa tiểu tử đi ra ngoài là được. Hảo, hảo, ngươi nhưng nhất định phải tới xem ta lão nhân gia. Vân Bình là cái buồn tính tình, Nghi Mai nhưng thật ra hoạt bát, cố tình không thể thường xuyên ra cửa, đều không thể chơi với ta. Chính mình cùng thái phu nhân đi được gần chút, đối muội muội trăm lợi mà không một hại. Lương Nghi Lâm tự nhiên nguyện ý, chờ buổi tối trở lại phòng, Lương Nghi Mai liền đem chuyện này cùng Hầu Vân Bình nói. Trưng cầu hắn ý kiến nói, Người cảm thấy như thế nào? Không tồi à, Hầu Vân Bình cho nàng kéo vào trong chăn, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Nói, như vậy Lương gia cũng có chủ trì người. Chỉ là trước đính hôn, chờ đại ca ngươi thành thân lúc sau bọn họ lại thành thân. Vẫn là lướt qua đại ca ngươi, trong nhà có người tham gia quân ngũ. Đệ đệ lướt qua ca ca trước thành thân sự chỗ nào cũng có. Chỉ là ở Nho gia xem ra dù sao cũng là không hợp quy củ. Cho nên Hầu Vân Bình có này vừa hỏi. Lương Nghi Mai tắc tức giận trợn trắng mắt. Bát tự còn không có một phiết nhi đâu. Người liền nghĩ đến hôn kỳ. Chương 181. Hầu Vân Bình lại cảm thấy tính khả thi rất cao. Trăm năm tới chiến sự không ngừng. Cho nên ở trên triều đình nhìn văn võ là giống nhau. Kỳ thật quan văn trong lòng vẫn là xem thường võ quan. Mà theo thái tử điện hạ vị trí càng thêm ổn định. Võ tướng trong lòng cũng có chút không tự tin lên. Võ tướng vẫn là thực nguyện ý cùng quan văn kết thân. Huống chi Lương gia một văn một võ. Là nhất thích hợp bất quá. Càng mấu chốt chính là đáp thượng Lương gia chẳng khác nào đáp thượng Hầu gia. Chỉ là nhìn tiểu thê tử nhíu mày lo lắng bộ dáng. Hầu Vân Bình quyết định vẫn là đem những việc này chôn ở trong lòng. Ôm quá nàng, cười nói, vẫn là trước tiên ngủ đi. Ngày mai lại đi tìm Trịnh đại nãi thương nghị là được. Hầu Vân Bình sờ sờ nàng bụng, thấp giọng nói, hôm nay nhất định mệt muốn chết rồi đi. Lương Nghi Mai sắc mặt ửng đỏ, hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Hầu Vân Bình liền thấp thấp mà cười. Lương Nghi Mai gối ngực chấn động chấn động, Mục phu nhân có chút kinh ngạc nói, Trường Bình Hầu phu nhân cùng Tả Thiêm đốc ngự sử phu nhân đã tới. Bên người mụ mụ cũng có chút nghi hoặc, Ngô phu nhân ngày hôm qua hứa hẹn quá hai ngày liền đi thăm thăm Lương gia khẩu phong. Như thế nào, Trường Bình Hầu phu nhân lúc này lại tới, lại còn có mang theo cùng Mục gia hoàn toàn không có giao tình Trịnh đại nãi. Mục phu nhân lại không có thưởng nhiều như vậy, cao giọng nói, mau mời, lại quay đầu đi phân phó nha hoàn, mau đi kêu tiểu thư tới, cùng tiên sinh thỉnh cái giả, hôm nay liền không cần đi học, người đã đứng dậy nghênh đi ra ngoài. Lương Nghi Mai đỡ eo cùng Trần Thị một đường tiến vào. Thấy Mục phu nhân nghênh ra tới, liền ngượng ngùng nói, làm phiền ngài. Hôm nay từ nơi này đi ngang qua, nhớ tới mấy ngày hôm trước Mục phu nhân làm Mục tỷ tỷ tặng cho ta kia bộ trang sức. Còn không có tới kịp cùng ngài nói lời cảm tạ đâu. Liền tiến vào nhìn xem, đảo làm phiền ngài ra tới. Mục phu nhân không thèm để ý cười nói, các ngươi tình cùng tỷ muội, những cái đó bất quá là một ít tiểu ngoạn ý thôi. Làm nha hoàn cẩn thận đỡ Lương Nghi Mai, nói, mau vào đi thôi, ngươi còn đĩnh cái bụng to đâu. Mục phu nhân lại cùng Trần Thị cho nhau chào hỏi. Mục phu nhân không câu nệ tiểu tiết, Trần Thị lại ôn nhã hào phóng. Hai người tuy một văn một võ cũng có thể nói đến một mặt đi. Huống chi nữ nhân nói trừ bỏ trượng phu ở ngoài còn có quần áo trang sức. Hài tử cùng thức ăn chờ. Lương Nghi Mai dần dần rời khỏi các nàng đề tài. Mỉm cười nhìn các nàng nói chuyện. Mục phu nhân lại luôn là lôi kéo Lương Nghi Mai tiến vào đề tài. Lương Nghi Mai buông chung trà. Đôi mắt tìm tìm nói. Mục tỷ tỷ như thế nào không có tới. Nàng mới vừa ở đi học. Đã gọi người đi kêu nàng. Mục phu nhân mỉm cười giải thích nói, hiện tại khả năng ở trong phòng thay quần áo đâu, kia ta đi xem nàng. Lương Nghi Mai đứng dậy nói, lần trước Mục tỷ tỷ cho ta thêu một phương hoa sen dạng khăn, kia thêu pháp nhưng thật ra hiếm thấy, ta với cái này thượng không lớn thông, cho nên muốn thỉnh giáo nàng. Mục phu nhân trong lòng âm thầm sốt ruột, nàng còn đang suy nghĩ như thế nào thăm dò Lương Nghi Mai khẩu phong đâu, hiện tại người đi rồi, nàng còn như thế nào thăm. Nàng cũng nhanh, Trường Bình Hầu phu nhân thân mình không có phương tiện, không bằng ngồi ở chỗ này từ từ đi. Bên người mụ mụ lại cho rằng Trường Bình Hầu phu nhân là có chuyện muốn cùng tiểu thư đơn độc nói. Truyền thuyết Trường Bình Hầu phu nhân kim chỉ không tốt lắm. Tiểu thư thỉnh sư phó tuy cũng nổi danh, nhưng Trường Bình Hầu phủ là địa phương nào? Muốn thật là kim chỉ thượng không hiểu, kêu trong phủ kim chỉ gánh hát sư phó đi nhận là được. Phu nhân là quan tâm sẽ bị loạn. Bên người mụ mụ nghe được Trường Bình Hầu phu nhân nói. Thái y cùng thái phu nhân lại nói lúc này nhiều đi một chút hảo. Liền tiến lên uốn gối hành phúc lễ nói. Phu nhân, không bằng làm lão nô mang Trường Bình Hầu phu nhân qua đi đi. Có lão nô ở một bên chiếu ứng ngài cũng có thể yên tâm chút. Không cần, không cần, Lương Nghi Mai vội vàng cự tuyệt. Kêu một cái tiểu nha hoàn cho ta dẫn đường là được. Nơi nào có thể làm phiền mụ mụ, huống chi phu nhân bên người cũng không rời đi mụ mụ nha. Mục phu nhân phục hồi tinh thần lại, tuy bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là đáp ứng, phân phó tùy hầu người, các ngươi cần phải hào hào hầu hạ, các nàng hai cái đảo muốn hảo, anh Dung cũng thường xuyên đi tìm Trường Bình Hầu phu nhân chơi. Hai người ở bên nhau đảo giống thân tỷ muội dường như. Mục phu nhân nhìn Lương Nghi Mai bóng dáng đối Trần Thị nói. đó là các nàng hợp ý, cũng là anh dung không cái tỉ muội. Nữ hài tử vẫn là thích cùng nữ hài tử chơi, nếu là có cái tỉ muội, cũng có cái bạn nhi, không đến mức cô đơn. Tỉ muội lớn cũng là muốn xuất giá, trời nam đất bắc gặp mặt không nhất định liền nhiều. Giống ta, trước kia ta ở Thuyền Châu, muội muội gả ở Tô Châu, bất quá 2-3 thiên lộ trình. Hiện tại chúng ta một cái nam một cái bắc, 2-3 năm đều không nhất định có thể thấy một lần mặt. Vẫn là các nàng hai hảo, đều ở kinh thành, về sau cũng có thể thường xuyên gặp mặt. Trần Thị ngước mắt hỏi, chỉ là không biết về sau Mục tiểu thư sẽ gả đến nơi nào. Nếu là gần chút còn hảo, nếu là xa, các nàng tỉ muội nói không chừng cũng giống ta dường như. Muốn gặp một lần mặt đều khó. Mục phu nhân tâm nhảy dựng, có chút phát sầu nói, hiện tại còn không phải là vì nàng hôn sự đang bận sao. Nhìn mấy nhà, tính tình đều không thế nào đối thượng, ta lại nghĩ nàng nếu có thể gả ở kinh thành thì tốt rồi. Ly nhà mẹ đẻ gần chút, ta cũng có thể thấy nàng, nếu là giống Tào tiểu thư giống nhau xa gả, ta lại là luyến tiếc, cho nên nói nhi nữ đều là cha mẹ nở. Trần Thị lên tiếng, trầm ngâm một lát, nói, phu nhân nếu là không chê, ta nơi này nhưng thật ra có một người tuyển, chỉ là sợ dòng dõi thấp chút. Phu nhân chướng mắt, Mục phu nhân lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi. Đôi mắt lại tinh lượng nhìn Trần Thị, thân thể hơi khom, không sợ ngài chê cười. Chúng ta Mục gia trước kia chính là thợ săn, chúng ta lão gia cũng nói chỉ cần nhân phẩm tài học hảo. Dòng dõi lại là nhiều lần muốn, Trịnh đại nãi không bằng nói ra nhìn xem. Trần Thị khóe miệng hơi kiều, hộ bộ tả cấp sự Trung Lương Nghi Lâm, cũng là Trường Bình hầu phu nhân nhị ca. Về sau ta tự nhiên không dám bảo đảm, chỉ là hắn hiện tại liền ở kinh thành làm quan, chỉ là sợ phu nhân ghét bỏ nhà hắn mỏng. Mục phu nhân ánh mắt sáng lên, há mồm liền phải đáp ứng xuống dưới. Bên người mụ mụ ho nhẹ một tiếng, tự mình tiến lên cấp hai người đổi trà. Như vậy vội vàng chỉ sợ Lương gia về sau sẽ xem nhẹ nữ nhi. Ý niệm chợt lóe mà qua, đến miệng nói liền biến thành, tiểu Lương đại nhân tuổi còn trẻ liền cao trung, lại là tự cấp sự Trung như vậy quan trọng vị trí thượng. Là Lương gia tự coi nhẹ mình, chỉ là ta tuy gặp qua Trường Bình hầu phu nhân, tiểu Lương đại nhân, kia còn không đơn giản. Trần Thị trong lòng khẽ buông lỏng, cười nói, quay đầu lại tìm cái thời gian phu nhân tự mình tương xem là được. Bên ngoài vang lên Lương Nghi Mai cùng Mục Anh Dung nói chuyện thanh âm. Hai người nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng nói sang chuyện khác. Lương Nghi Mai vừa vào cửa liền chiều Mục phu nhân cười nói. Mới đến hoa viên tử liền đụng phải tỷ tỷ, ở nơi đó trì hoãn một chút, làm phu nhân chê cười. Khóe mắt dư quang lại chiều Trần Thị nhìn lại, Trần Thị mấy không thể thấy gật gật đầu. Thu phí chương tiết 12 điểm, tiễn đi Lương Nghi Mai hai người. Bên người mụ mụ liền nghi hoặc nói, phu nhân, các nàng tới cũng quá xảo chút. Mục phu nhân lại là lòng tràn đầy vui mừng. Mặc kệ như thế nào, việc này đã thành một nửa. Hơn nữa nếu là hắn có tâm chẳng phải là càng tốt. Mục Anh Dung đôi mắt mê mang nhìn mẫu thân. Nương, các ngươi đang nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu? Mục phu nhân một đốn, cùng bên người mụ mụ liếc nhau, cảm thấy vẫn là cùng nữ nhi lộ một cái phong hào. Liền nói, vừa rồi vị kia Trịnh đại nãi là tới cấp ngươi làm mai. Nói chính là Lương gia nhị công tử. Mục Anh Dung trong mắt đầu tiên là hiện lên chua xót. Tiện đà cả người đều ngây dại, ngẩng đầu chiều mẫu thân nhìn lại, thấy mẫu thân chính nhìn nàng, sắc mặt đỏ lên, liền cúi đầu. Mục phu nhân trong mắt hiện lên ý cười. Tiện đà sụ mặt buồn rầu nói, chỉ là hắn là quan văn, chúng ta một nhà lại đều là võ tướng. Này hôn sự chỉ sợ. Nương, Mục Anh Dung có chút sốt ruột ngẩng đầu xem nàng. Mục phu nhân có chút buồn cười, liền sờ soạng nàng đầu nói, ta biết, chỉ là ta còn muốn tương xem, tương xem. Mục Anh Dung thế mới biết mẫu thân ở trêu ghẹo nàng, dậm một chút chân liền chạy ra. Mục Anh Dung đỏ mặt dựa vào trên tường, lại nhớ tới vừa rồi ở trong hoa viên Lương Nghi Mai nói nàng nhị ca hiện tại đã đang nói hôn, khi đó chính mình chỉ lo thương tâm, lại đã quên xem thần sắc của nàng, cũng không biết nàng nhìn ra tới không có. Mục phu nhân lại lập tức mang lên một ít hộp quà đi lễ bộ tả thị lang ra. Nếu Lương gia tới cửa làm mai, kia Ngô phu nhân liền không cần lại đi Lương gia. Chỉ là nhà gái bên này bà mối lại phi nàng Mặc Trúc. Những việc này đều là muốn nói rõ ràng. Ngô phu nhân có chút ngoài ý muốn. Mục phu nhân tới cửa tới nói việc hôn nhân này thời điểm nàng cũng không xem trọng. Rốt cuộc văn võ thù đồ. Chỉ là không nghĩ tới chỉ cách một ngày Lương gia liền nói hảo. Hai nhà kết thành nhân duyên. Nàng còn không cần ở trong đó gánh can hệ. Tự nhiên thấy vậy vui mừng. Cho nên Mục phu nhân đưa ra làm nàng làm nhà gái bà mối khi, Ngô phu nhân cũng là sảng khoái đồng ý, bởi vì hai nhà đều cố ý, hôn sự tiến hành đến nhưng thật ra so người bình thường ra muốn mau chút. tháng 5 trung tuần Mục phu nhân mang theo Mục Anh Dung thượng chùa Bạch Vân đi dâng hương. Xảo ngộ Ngô phu nhân cùng Trần Thị, hai nhà liền cùng nhau ăn một đốn thức ăn chay. Vừa vặn, Trịnh Quyết bốn người giúp cũng ở chùa Bạch Vân du ngoạn. Thượng Chí Thanh là Ngô phu nhân vãn bối, liền kéo mấy người lại đây thỉnh an. Đang ở trong nhà vườn đỡ eo tản bộ Lương Nghi Mai nghe nói này liên tiếp. Xảo ngộ, không thể không cảm thán cổ đại tương thân kỹ thuật, kế tiếp hết thảy đều là thuận lý thành chương. Mục phu nhân coi trọng trẻ tuổi tài tuấn Lương Nghi Lâm. Trần Thị coi trọng Ôn Lương Mục Anh Dung. Hai nhà ăn nhịp với nhau. Mục gia bà mối chính là trùng hợp chứng kiến Ngô phu nhân. Mà Trần Thị chính là Lương gia bên này bà mối. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi nghe nói Lương Nghi Lâm chịu cưới vợ. Cưới vẫn là thường về đến nhà làm khách Mục Anh Dung. Liền hoan thiên hỷ địa muốn chuẩn bị xính lễ. Lương Nghi Lâm lại cản lại. Nói, chuyện này còn phải hỏi một chút đại ca ý kiến. Hơn nữa hôn kỳ cũng đến trưng cầu một chút mục gia ý tứ. Kỳ thật Lương Nghi Lâm càng nguyện ý chờ đại ca thành thân lúc sau hắn mới thành thân. Chỉ là lấy hắn đối đại ca hiểu biết, đại ca chỉ sợ sẽ trước làm hắn thành thân. Hiện tại chỉ xem mục gia bên kia ý tứ. Bên này mục phu nhân cũng ở cùng bên người mụ mụ nói chuyện này. Ta đã viết thư cấp lão gia. Chiếu ta ý tứ vẫn là chờ Lương gia đại công tử thành thân lúc sau. Anh Dung lại xuất giá hảo. Gần nhất hiện giờ còn ở đánh giặc. Chúng ta chỉ có như vậy một cái nữ nhi, lão gia nhất định tưởng tận mắt nhìn thấy nàng xuất giá. Thứ hai, ta cũng tưởng ở lâu nàng một ít nhật từ, trước kia sủng nàng, không muốn nàng chịu khổ, có thật nhiều sự tình đều không có giáo nàng đâu, thừa dịp mấy ngày này cũng làm cho nàng nhiều học học. Nhưng này trượng đánh tới khi nào là cái đầu a? Hơn nữa Lương gia đại công tử trở về cũng không thấy đến là có thể lập tức đính hôn thành thân. Huống chi hắn cưới chính là Lương gia tông phụ. Y nô thì nói vẫn là trước đừng đem nói đã chết. Chỉ nói trước đem việc hôn nhân định ra. Hôn kỳ chờ lão gia trở về lại nói. Mục phu nhân có chút do dự. Lương gia nhị công tử năm nay có 20 tuổi. Lương gia đại công tử số tuổi chẳng phải lớn hơn nữa. Bên người mụ mụ kiên trì nói. Hơn nữa trong kinh 20 tuổi lúc sau lại thành thân nam tử cũng không phải không có. Mục phu nhân không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Hỏi trước hỏi lão gia ý tứ đi. Sau đó nhìn nhìn lại Lương gia nói như thế nào, chờ đến 7 tháng thời điểm, hai nhà hôn sự đã định ra tới, ở trong nha môn trao đổi hôn thư, cùng giai quan quyến gặp mặt thời điểm liền truyền khai, đại gia liền biết kết thân thời điểm lại mất đi hai lựa chọn. Tào Khả Viện cùng Bành Ảnh thế mới biết Mục Lương hai nhà kết làm thân gia. Bành Ảnh có chút đáng tiếc, Mục tỷ tỷ nói như thế nào cũng là chính tam phẩm định viễn tướng quân nữ nhi. Như thế nào liền, Tào Khả Viện khẽ nhíu mày. Lương muội muội không phải gả cho Trường Bình hầu sao? Lương gia địa vị cũng không tính thấp. Bành Ảnh đầu năm thời điểm cũng đính hôn sự, tuy so ra kém Tào Khả Viện nhà chồng là một phương quan to, biên giới đại quan, nhưng cũng là thế gia danh môn. Ở Thái Tổ khi từng thụ phong hầu tước Cố gia, hiện tại Cố gia con cháu quang ở triều làm quan liền có mười mấy cái, còn không tính những cái đó quân dự bị, cho nên Bành Ảnh mới cảm thấy Mục Anh Dung gả đến có điểm thấp. Chương 182. Mà lúc này Lương gia sớm đem lực chú ý chuyển rời đến Lương Nghi Mai trên bụng. Sản kỳ gần, lại là hầu Lương hai nhà đứa bé đầu tiên. Mọi người đều thực lo lắng. Ngũ nãi nãi đã sớm trụ vào hầu phủ. Mỗi ngày cùng thái phu nhân cùng nhau giám sát Lương Nghi Mai ăn cơm vận động. Hầu phủ như lâm đại địch, hầu Vân Bình bị loại này không khí làm cho cũng có chút không biết làm gì. Nhưng vẫn là cường tự chấn định mỗi ngày đều ở trong thư phòng luyện tự. Chỉ có Lương Nghi Mai không hề cảm giác ở cùng A Đào thương nghị hài tử quần áo. Mang thai đến bây giờ, Quang Thái phu nhân chuẩn bị hài tử quần áo liền có một đại sọt. Chỉ là nhật tử càng gần, nàng càng muốn cho chính mình tìm chút sự tới làm. Nói không khẩn trương là giả. Mấy ngày nay Lương Nghi Mai đều đem yêu cầu chú ý sự nhất nhất cùng A Đào nói. Thậm chí đem Oanh Nhi A Hạnh mấy cái đều điều tới rồi bên người. Đem A Lê bài xích ở bên ngoài. Còn đem vốn dĩ để lại cho Lương Nghi Lâm kia nửa bình linh dịch lấy lại đây để ngừa vạn nhất. Từ mang thai lúc sau nàng liền không lại từng vào không gian. Rốt cuộc bên trong cùng bên ngoài thời gian kém quá lớn. Tuy rằng nó đối ngày thường nàng không có gì hiệu quả. Chính là ai ngờ có thể hay không ảnh hưởng đến hài tử. Nàng không ngừng một lần ở trong lòng kêu gọi hôi hôi. Chính là không có được đến một chút đáp lại. Nàng liền biết sụp không có tỉnh lại. Dự tính ngày sinh là ở 7 tháng 12 tả hữu. Thái phu nhân nghe nói sau khẽ nhíu mày, ly Tết Trung Nguyên cũng thân cận quá, cũng không phải là, ngũ nãi nãi cũng có chút lo lắng, nếu không chúng ta thượng chùa Bạch Vân thượng một nén nhang. Ở tế bái một chút hầu gia liệt tổ liệt tông, hy vọng bọn họ phù hộ hài tử bình bình an an. Lương Nghi Mai chớp chớp mắt, không dám nói chính mình là 13 tháng 7 sinh ra, ly Tết Trung Nguyên chỉ có một ngày, đúng là quỷ môn khai thời điểm, Hầu Vân Bình lại là nhớ rõ. Hơn nữa thử bất ngữ quái lực loạn thần, há mồm liền phải phản đối. Ngồi ở một bên Lương Nghi Mai liền kéo một chút hắn. Không làm hắn nói ra, lão nhân nguyện ý tin tưởng, chính là bọn họ nói lại có đạo lý cũng là vô dụng. Hơn nữa làm cho bọn họ an tâm cũng hảo, làm hầu phủ một đám người ngã phá mắt kính chính là. Lương Nghi Mai bụng thẳng đến 7 tháng hạ tuần đều không có động tĩnh. Làm vẫn luôn thực xem đến khai Lương Nghi Mai cũng âm thầm bối rối. Kéo Hầu Vân Bình tay áo nói, hài tử sẽ không ra chuyện gì đi. Trước kia hắn đều động bất động liền đá ta. Hai ngày này hắn động đều rất ít. Đêm qua càng là không có động quá. Hầu Vân Bình trong lòng giống như bị kim đâm một chút. Trên mặt lại ôn nhu ôm chặt tiểu thê tử. An ủi nói, sẽ không có việc gì. Ngươi đã quên ngày hôm qua buổi sáng hắn còn đá ngươi một chút đâu. Làm ngươi đều không thoải mái phiên một cái thân. Sức lực lớn như vậy, có thể thấy được là cái khỏe mạnh hài tử. Phải không, nàng có chút không nhớ rõ ngày hôm qua buổi sáng sự. Hầu Vân Bình cười bảo đảm nói, tự nhiên là thật, hơn nữa thái y không cũng nói nhật tử tới rồi hắn tự nhiên sẽ ra tới. Có thể thấy được hiện tại nhật tử còn chưa tới đâu. Nhưng này đều 10 tháng, Lương Nghi Mai tuy rằng không hiểu y thuật, nhưng cơ bản sinh lý tri thức vẫn là biết đến. 10 tháng hoài thai cũng không phải chỉ muốn hoài mãn 10 tháng, mà là chín nguyệt nhiều một ít. Nàng bất an sờ sờ bụng, dựa vào Hầu Vân Bình trong lòng ngực, tiến vào 8 tháng, bụng vẫn là không hề động tĩnh. Thái phu nhân tự mình lại đây an ủi Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai có thể từ nàng trên người ngửi được đàn hương hương vị. Hầu Vân Bình trong mắt cũng nổi lên lo lắng. Trong phủ hạ nhân càng thêm thật cẩn thận. Bên ngoài người nhìn một bát thái y hướng Trường Bình Hầu phủ đi. Tuy rằng không biết ra chuyện gì, nhưng vẫn là không khỏi cảm thán. Trường Bình Hầu con nối dõi thật đúng là gian nan a. Vài vị thái y thay phiên cấp Lương Nghi Mai bắt mạch. Lẫn nhau tham thảo một chút. Liền từ quán vì hầu gia xem bệnh lưu thái y ra mặt nói. Thái phu nhân, hầu gia, thai nhi thực khỏe mạnh, chỉ là hiện tại còn không có ra tay dấu hiệu. Này, chúng ta cũng không phải xem đến thực minh bạch. Thái phu nhân khóa chặt mày, nên không phải là các ngươi lúc trước liền đem mang thai nhật tử nghĩ sai rồi đi. Cho nên còn chưa tới sinh sản thời gian, lưu thái y trên trán mồ hôi lạnh liền trượt xuống dưới. Lúc trước chính là hắn cấp Lương Nghi Mai bắt mạch xác định nhật tử. Bên cạnh Trương Thái Y tiến lên giải vây nói, Thái phu nhân, chúng ta mấy cái đều xem qua, phu nhân nàng xác mang thai 313 thiên, Lưu Thái Y chẩn bệnh nhật tử cũng không sai, giống nhau thai phụ chỉ 280 thiên hậu dưa chín cuống rụng. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên tàn khốc, kia hài tử vì cái gì đến bây giờ còn không có sinh ra. Vài vị Thái Y đều hai mặt nhìn nhau, Thái phu nhân đang muốn tức giận, đứng ở góc tường đương bối cảnh một cái dược đồng liền tiến lên có chút do dự nói. Có thể hay không là phu nhân nàng hoài chính là nhiều bào thai. Trong phòng người đều là sửng sốt, thái phu nhân phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi hắn, nói như thế nào, Hầu Vân Bình cũng nhìn về phía hắn, trong mắt ánh sáng chợt lóe mà qua, dược đồng nhìn vài vị thái y liếc mắt một cái, Lưu thái y liền phất tay nói, nhà ngươi cũng là nhiều thế hệ làm nghề y, nếu là biết cứ việc nói, chính là nói sai rồi, cũng sẽ không có người trách cứ ngươi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm ra nguyên nhân. Vì Trường Bình Hầu phu nhân sự, liền hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng kinh động, phái tới thái y cũng một ngày so với một ngày nhiều. Nhưng vẫn là tìm không ra nguyên nhân. Vãn bối sao chép bắt mạch thời điểm, phát hiện trong đó có hạng nhất đảo cùng vãn bối trong nhà một quyển y thuật bên trong viết tương tự. Nói là ám mạch, có phụ nhân hoài nhiều bào thai lại nhân là ám mạch mà không thể chẩn bệnh ra tới. Mà y thuật thượng cũng viết nhân là nhiều bào thai. Cơ thể mẹ dinh dưỡng không đủ, cho nên sinh ra đảo so giống nhau thai nhi vãn chút. Vậy ngươi có thể khám đến ra tới sao? Hầu Vân Bình thấp giọng hỏi nói. Dược đồng dừng một chút, khom người nói. Hồi hầu ra, tiểu nhân mới thiền, chẩn bệnh không ra, thu phí chương tiết, 12 điểm. Hầu Vân Bình sắc mặt có chút ảm đạm, vài vị thái y nhìn nhau, nói. Nhưng thật ra có hai người khả năng chẩn bệnh đến ra ám mạch. Là ai? Thái phu nhân mới vừa thất vọng tâm lại nhảy nhót lên. Tuệ Duyên đại sư cùng Khấu đại gia, Hầu Vân Bình lại sớm có đoán trước, đứng dậy nói, nương, ta đi một chuyến chùa Bạch Vân, ta và ngươi đi. Thái phu nhân đôi mắt có chút ướt át, lần này đánh bạc mặt già không cần cũng muốn đem hắn mời đến. Ta hạnh bế khí thật cẩn thận rời khỏi tới, canh giữ ở cửa phi bạch mồ hôi đầy đầu nhìn nàng. Ta hạnh hướng hắn le lưỡi, dưới chân lại không phát ra bất luận cái gì thanh âm từ cửa thối lui. Một đường hướng phu nhân nhà chính tới. Phi Bạch liền đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hầu gia có chuyện gì đều không dối gạt phu nhân, liền thư phòng như vậy địa phương cũng tùy ý phu nhân quay lại. Liên quan phu nhân bên người nha hoàn cũng nhiều vài phần thể diện. Hầu Vân Bình khó khăn trấn an hạ thái phu nhân, từ bên trong ra tới lại nhìn Phi Bạch liếc mắt một cái. Trong mắt không có nhiều ít cảm xúc, Phi Bạch tâm lại nhắc tới cổ họng, thấp thỏm bất an cúi đầu. Hầu Vân Bình nhàn nhạt thanh âm truyền đến, đi hình đường lãnh 30 bản tử. Phi Bạch như chút được gánh nặng đồng ý, nội thất A Hạnh lời thề son sắt bảo đảm nói. Vị kia tiểu thái y chính là nói như vậy, phu nhân, đây chính là đại hỷ sự đâu. Lương Nghi Mai sờ sờ bụng, nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, thậm chí tưởng bởi vì người mang không gian sự, hoặc là trước kia thường xuyên xuất nhập không gian tạo thành thời gian kém, hoặc là trước kia thân thể nguyên nhân, hiện tại lại nhiều một loại khả năng, trong lòng lại nhiều một phần hy vọng. Hầu Vân Bình tuy rằng ở nàng trước mặt không nói, nhưng nàng cũng có thể cảm giác được hắn lo lắng. Hầu Vân Bình cuối cùng vẫn là không có thể đi thành chùa Bạch Vân. Hắn mới ra hầu phủ, đỉnh đầu màu xanh lơ cỗ kiệu liền ngừng ở hầu phủ cửa. Đứng ở cỗ kiệu trước chính là một người đầu chọc tiểu sa di. Hầu Vân Bình thấy hắn khóe mắt hơi co lại, Lý Hiên Nhiên liền từ trên ngựa xuống dưới. Tí tí nói, không nghĩ tới đi, vẫn là ra mặt mũi đại a. Biết ngươi hiện tại gặp nạn, hao hết tâm tư đem người cho ngươi mời tới. Quay đầu thấy đệ muội ngươi đến cho ta nói tốt vài câu. Kia cái gì trà liền tùy tiện tới mấy cân liền thành. Hầu Vân Bình nhìn hắn nửa ngày. Ở Lý Hiên Nhiên sắp chịu đựng không nổi gương mặt tươi cười thời điểm lên tiếng. Hảo, tiến lên hướng về phía màu xanh lơ cỗ kiệu hành lễ. Liền ý bảo người đem cỗ kiệu nâng đi vào. Lý Hiên Nhiên lại nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nhướng mày, hắn khi nào tốt như vậy nói chuyện. Tuệ Duyên là trực tiếp vào Lương Nghi Mai sân. Thái phu nhân thu được tin tức thời điểm còn ở một đám thái y trung gian nghe bọn họ khí thế ngất trời thảo luận ám mạch sự. Trong lòng lại thầm mắng không ngừng. Đều là không học vấn không nghề nghiệp. Hiện tại đến dùng lại một cái đều lấy không ra bản lĩnh tới. Thái phu nhân đỡ Thụy ma ma tay ngồi nhuyễn kiệu đến thời điểm. Tuệ Duyên vừa mới khám xong mạch, một phòng người đều ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Tuệ Duyên sờ sờ râu, há mồm mới muốn nói lời nói. Lương Nghi Mai liền xen lời hắn. Người không cần niệm thư túi. Chỉ lo nói cho ta ta vì cái gì đến bây giờ còn không sinh ra được thành. Tuệ Duyên một nghẹn, giận dữ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhưng vẫn là ngắn gọn nói. Người đây là ám mạch, ta vừa rồi nhìn kỹ xem, hẳn là tam bào thai, bất quá trong đó có một cái mạch tượng yếu kém, nghe không phải thực chân thật, kia hài tử không ngại đi, thái phu nhân ngược lại lo lắng khởi hài tử khỏe mạnh tới. Lương Nghi Mai cũng có chút lo lắng, cẩn thận chút muốn nuôi sống cũng không phải không có khả năng. Ta nhìn cũng chính là hai ngày này sự, ngươi nhiều chú ý chút là được, bất quá cũng không cần luôn là nằm ở trên giường, nhiều xuống giường đi một chút, tích lũy một ít sức lực. Thái phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng bất chấp tôn ti, kéo Tuệ Duyên nói lên sinh sản khi phải chú ý vấn đề. Tuệ Duyên trong mắt hiện lên xấu hổ, hắn là đại phu, nhưng lại không phải bà đỡ. Nào biết đâu rằng nhiều như vậy, liền chiều Lương Nghi Mai nhìn lại, Lương Nghi Mai đem đầu vặn đến một bên, chỉ làm không thấy. Lý Hiên Nhiên từ Lương Nghi Mai tiệt Tuệ Duyên nói bắt đầu liền có chút kinh ngạc. Hắn trên dưới đánh giá một chút Lương Nghi Mai, hắn biết cái này đệ muội vẫn luôn cùng Tuệ Duyên có lui tới. Lại không biết Tuệ Duyên ở đối với nàng thời điểm sẽ như vậy không cái giá. Lần này cùng với là nói hắn đem Tuệ Duyên mời đến. Còn không bằng nói là hắn hộ tống Tuệ Duyên tới đâu. Hắn bất quá là bồi mẫu thân đến chùa Bạch Vân dâng hương. Tuệ Duyên phái người tới thỉnh hắn thời điểm hắn cũng lắp bắp kinh hãi. Ở hắn cảm nhận trung bảo tướng trang nghiêm Tuệ Duyên đại sư lại hỏi Lương Nghi Mai tình hình gần đây. Ở hắn sau khi nói xong càng là theo hắn xuống núi thế nàng xem bệnh. Mà cái này người bệnh tuy rằng mắt lộ cảm kích, lại không, mang ơn đội nghĩa, Lý Hiên Nhiên cảm thấy đối với Tuệ Duyên đại sư ở hắn cảm nhận chung ấn tượng muốn một lần nữa xác định một chút. Các thái y lúc ấy tuy rằng không biết Tuệ Duyên tới. Chính là ở Tuệ Duyên đi rồi lại đều thu được tin tức. Đối trường Bình Hầu Phủ cũng càng thêm cung kính, trong lòng nghĩ như thế nào lại không được biết rồi. Thái phu nhân trị gia luôn luôn nghiêm khắc, cho nên có thể truyền tới bên ngoài tin tức rất ít. Kinh thành người tuy rằng biết là Trường Bình Hầu phu nhân sinh bệnh, còn sự tình quan con nối dõi, chính là cụ thể là chuyện gì lại không biết, mà lần này Trường Bình Hầu phủ thế nhưng có thể thỉnh đến Tuệ Duyên đại sư tới xem bệnh. Người có tâm lại sáng sớm được tin tức, có chút người cũng liền dừng ngầm động tĩnh, tính toán tĩnh xem này biến, mà Tuệ Duyên trở lại trong chùa, lại thả ra lời nói tới, Trường Bình Hầu phu nhân này một thai vốn là phúc duyên thâm hậu, ai ngờ lại là một hoài ba cái. Cứ như vậy liền đem phúc duyên phân mỏng, ba cái hài tử phúc phận so với giống nhau hài tử còn muốn thiền nhiều. Đáng tiếc, kinh thành ồ lên, đại gia thế mới biết, Trường Bình Hầu phủ thường xuyên thỉnh thái y là bởi vì Trường Bình Hầu phu nhân chậm chạp không sinh sản. Mà Trường Bình Hầu phu nhân mạch tượng lại là ám mạch. Bởi vì lập tức hoài ba cái hài tử, dinh dưỡng không đủ, hài tử mới chậm chạp không ra sinh. Trong kinh thành trà lâu đều tại đàm luận chuyện này. Không ít người cảm thán nói, đều nói Trường Bình Hầu con nối dõi gian nan. Lần này tới ba nhi, lại đều là đích tử đích nữ. Chính là ba năm ôm hai, khác trong phủ cũng đến 4-5 năm mới có thể đuổi kịp a. Lần này tử liền ngắn lại khoảng cách. Chương 183, người bên cạnh liền lấy ngu ngốc ánh mắt xem hắn, là nam hay nữ còn không biết đâu. Nếu là lập tức tới tam khuê nữ, có hầu phủ khóc, hơn nữa ngươi không nghe Tuệ Duyên đại sư nói sao, vốn là phúc duyên thâm hậu, liền bởi vì là tam bào thai, đều thành phúc mỏng, muốn ta xem còn không bằng chỉ cần một cái đâu. Lời nói không thể nói như vậy, là ngươi làm đại sư nói như vậy. Lý Hiên Nhiên có chút hoài nghi, Hầu Vân Bình không phải từ trước đến nay đều khinh thường dùng loại này thủ đoạn sao? Hầu Vân Bình mí mắt đều không có nâng một chút, nhanh chóng nhìn trong tay điệp báo. Ngươi vẫn là nhọc lòng một chút Bắc Địa sự đi. Phiêu Kỵ tướng quân chiến thắng trở về, kế tiếp sự ngươi cũng muốn xử lý tốt. Lý Hiên Nhiên lại xoay chuyển trong mắt, có chút kinh ngạc nói, này không phải là đệ muội chủ ý đi, đây là biến tướng khẳng định. Lý Hiên Nhiên ánh mắt sáng lên, đệ muội nhưng thật ra thông tuệ, đáng quý chính là nàng thế nhưng có thể phóng đến hạ bất quá bên ngoài là chuyện như thế nào. Hiện tại kinh thành trung nhưng đều ở nghị luận chuyện này đâu. Hầu Vân Bình có chút đau đầu, đây là đại sư ý tứ. Lý Hiên Nhiên tức khắc không nói, đau từng cơn tới thực đột nhiên. Lương Nghi Mai ăn xong rồi cơm chính đỡ A Đào tay ở trong phòng qua lại đi lại thời điểm. Trong bụng hài tử liền thật mạnh đá nàng một chân, nàng không có để ý, chỉ là nàng mới đi rồi hai bước, bụng liền đau lên. Lương Nghi Mai mày một khóa, bình phục một hơi mới bình tĩnh đối A Đào nói, đi kêu bà đỡ tới, ta sợ là muốn sinh. A Đào hoảng sợ, đãi nghe rõ phu nhân nói gì đó, liền chạy nhanh thật cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống, chạy ra đi giữ chặt A Hạnh nói, người ở chỗ này nhìn phu nhân, nói liền chạy đi ra ngoài. Trong phủ lập tức liền sôi trào lên, thái phu nhân đã vui mừng lại khẩn trương, lôi kéo Thụy ma ma tay một bên chiều nhà chính tới, một bên liên thanh phân phó, làm người đi thông chi Hầu gia. Còn có Lương gia nơi đó cũng phái một người đi, trước đem phu nhân đỡ tiến phòng sinh, đem thái y cũng gọi tới. Lương Nghi Mai trên mặt tuy rằng chấn định, trong lòng lại cũng khẩn trương không thôi. Trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, cảm thấy như vậy cảm xúc không tốt, nàng đành phải tìm chút sự tới làm. A Đào, ngươi nhất định phải nhìn các nàng dùng giấm rửa tay, còn có kéo, phải dùng nước sôi phao quá, lại dùng giấm lau một chút. Ngoài phòng có thái phu nhân phái tới vài vị ma ma. A Đào cũng không cần làm cái gì, nàng chuyên tâm bồi phu nhân, nghe xong nhất nhất đồng ý, nói, ngài yên tâm, ta đều chiếu ngài dặn dò phân phó đi xuống. Một bên còn có A Hạnh nhìn, thái phu nhân nghe được liền mặt mang nhẹ nhàng nói, người không cần lo lắng, bà đỡ đều là rất có kinh nghiệm, bên ngoài lại có thái y chờ, người xem nương, sinh như vậy nhiều còn không phải hào hào, bất quá là một bữa cơm công phu. Bên cạnh Thụy ma ma liền có chút xấu hổ. Hầu Vân Bình chạy về thời điểm liền thấy Lương Nghi Mai đang ngồi ở trên giường ăn mì sợi. Trên mặt có chút nghi hoặc, không phải mới vừa ăn xong cơm chiều sao? Đúng vậy, Lương Nghi Mai khó khăn nuốt xuống. Nói, chính là nghe nói ăn nhiều sức lực liền đại chút, sinh sản khi cũng dễ dàng chút. Hầu Vân Bình liền có chút do dự nói, vậy ngươi liền ăn nhiều một ít đi. Thái phu nhân lại tiến vào đem Hầu Vân Bình kéo ra ngoài. Giáo huấn hắn nói, đây là phòng sinh, nam tử là không thể đi vào. Ngươi về sau còn muốn đánh giặc đâu, chạy nhanh đi ra ngoài. Hai vợ chồng đành phải cách một chương rèm cửa nói chuyện. Vú giả nhóm nhìn ngày thường đoan túc nghiêm cẩn Hầu gia thế nhưng đầu đổ mồ hôi lạnh đứng ở cửa nói an ủi phu nhân nói. Trong mắt đều hiện lên kinh nghi, lại đều cúi đầu, giả làm không thấy ra ra vào vào. Chỉ là về sau đối Lương Nghi Mai lại càng thêm cung kính. Về sau, Lương Nghi Mai phát hiện trong phủ hạ nhân đều đối nàng thực kính sợ. Cho dù nàng thực vẻ mặt ôn hòa. Lương Nghi Lâm nghe được tin tức sau liền chạy đến, thấy Hầu Vân Bình liền đứng ở cửa cùng muội muội nói chuyện. Lui tới vú giả sắc mặt còn tính bình tĩnh, liền biết còn hảo, bình ổn một chút hô hấp, liền tiến lên chào hỏi. Bà đỡ xem qua, cảm thấy đêm nay sinh sản khả năng tính rất nhỏ, liền kiến nghị Lương Nghi Mai ngủ nhiều giấc, dưỡng đủ tinh thần. Hầu Vân Bình suy tư một lát, liền dọn một cái ghế ngồi ở cửa sổ hạ, đem bà đỡ cùng thái y phân thành tam bát, thay phiên nghỉ ngơi. Lương Nghi Mai nhưng vẫn ngủ không được, đau từng cơn vừa mới bắt đầu còn cách thật dài một đoạn thời gian mới phát tác. Đến cuối cùng lại là một trận tiếp theo một trận, bà đỡ lại luôn là nói chờ một chút, Lương Nghi Mai đành phải kiên nhẫn chờ. Chờ tới rồi rạng sáng, ở Lương Nghi Mai cảm thấy đau đến mau không cảm giác thời điểm bà đỡ mới nói canh giờ tới rồi. Lương Nghi Mai không có hô lên tới, chỉ là tinh tế rên rỉ. Nàng biết nếu là hô lên tới là sẽ lãng phí sức lực. Lương Nghi Mai trầm tĩnh làm mấy cái bà đỡ có chút kinh ngạc. Gia đình giàu có nữ tử sinh sản, đệ nhất thai thời điểm đều không thể thiếu hoảng loạn. La to xem như nhẹ, không nghĩ tới vị này tuổi trẻ phu nhân thế nhưng có thể nhịn được. Mảnh ngoại Hầu Vân Bình nghe vụn vặt tiếng khóc lại giống như tâm bị từng mảnh xé mở dường như. Người trong phủ đều tự động tránh đi Hầu gia bên kia. Thật sự là Hầu gia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chung quanh khí lạnh ứa ra, liền luôn luôn tùy tiện. Sau lại mới tới rồi Lý Hiên Nhiên sờ sờ cái mũi không dám dựa trước. Giữa sân duy nhất không có cảm giác chỉ sợ cũng là đồng dạng nôn nóng không thôi Lương Nghi Lâm. Thẳng đến thái dương dâng lên, trong phòng mới truyền ra một tiếng hài tử lành lót tiếng khóc. Hầu Vân Bình ánh mắt sáng lên, trong lòng lại là buông lỏng căng thẳng, bởi vì hắn chỉ nghe được một cái hài tử tiếng khóc. Hắn có chút hoảng loạn đi xem mẫu thân, như thế nào chỉ có một hài tử, không phải nói, khó được thấy nhi tử như vậy chật vật. Thái phu nhân có chút buồn cười nói, gấp cái gì, hài tử cũng là muốn từng bước sinh. Lời tuy như thế, thái phu nhân cũng có chút lo lắng, mảnh liền vén lên, vang lên một cái bà đỡ chúc mừng thanh, chúc mừng thái phu nhân, hầu gia. Trong phủ thêm vị thiếu gia, phu nhân thế nào? Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Lâm thanh âm đồng thời vang lên. Bà đỡ cười mị đôi mắt, phu nhân thực hảo, chính ăn canh bổ sức lực đâu. Vừa dứt lời, bên trong liền vang lên thanh âm. Bà đỡ chạy nhanh quay lại, nói, phu nhân lại phát tác, có lẽ là bởi vì sinh cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba thời điểm liền đơn giản nhiều. Sau nửa canh giờ, thái phu nhân cùng Hầu Vân Bình đám người liền nhìn đến mới mẻ ra lò tiểu bao tử tam cái. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai ngạc nhiên nhìn tã lót ba cái hài tử. Làn da như thế nào nhíu nhíu, Lương Nghi Mai dùng trượt tay một chút hài tử khuôn mặt. Tò mò hỏi, thái phu nhân có chút buồn cười nói. Mới sinh ra hài tử đều là cái dạng này, nào có làm mẫu thân ghét bỏ hài tử. Ai nha, đại thiếu gia phun bong bóng, A Hạnh thấp giọng hô, thì thước liếc nàng liếc mắt một cái. Đây là nhị thiếu gia, A Hạnh chứng thực nhìn về phía A Đào, A Đào buồn cười gật gật đầu. Thì thước càng là đắc ý, đều nhìn ban ngày, liền các thiếu gia đều không có nhận hảo. A Hạnh không phục nói, biểu lão gia không cũng một lần cũng không nhận ra tới sao. Ta tốt xấu còn đoán chúng quá hai lần đâu. Lương Nghi Mai đôi mắt lượng lượng hỏi, bọn họ đều nhận không ra sao. A Đào cẩn thận nhìn thái phu nhân liếc mắt một cái. Biểu lão gia một lần đều không có đoán đối, cữu lão gia lợi hại một ít, hắn nhận được tam thiếu gia, lại phân không rõ đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia. Hầu gia lại liếc mắt một cái là có thể phân ra vài vị thiếu gia. A Đào lại nhìn thái phu nhân liếc mắt một cái. Lương Nghi Mai chỉ một lòng nhìn hài tử, không có chú ý tới. Thái phu nhân ho nhẹ một tiếng. Bọn nhỏ lớn lên quá giống nhau, nhận không ra cũng về tình cảm có thể tha thứ. Thụy ma ma có chút buồn cười, sợ thái phu nhân xấu hổ buồn bực, không dám ngẩng đầu xem nàng. Đại gia díu dít vây quanh hài tử. Lương Nghi Mai đột nhiên cảm thấy không khí có chút không lưu thông. Nhíu mày. Ta đói bụng, A Đào ngươi đi lấy một ít ăn tới cấp ta. Nương vẫn là ngồi xuống đi. Thì thước đi cấp thái phu nhân pha trà. Một phen phân công hạ, vây quanh người đều tan. Lương Nghi Mai mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái phu nhân liền điểm một chút cái trán của nàng. Quỷ linh tinh, Lương Nghi Mai cong môi cười. Lúc này mới phát hiện quan trọng nhất một người không ở. Nàng trong mắt hiện lên nghi hoặc, hầu ra đâu, hắn ở bên ngoài đứng cả đêm. Mệt muốn chết rồi, ta làm hắn đi thư phòng nghỉ ngơi. Lâm Ca Nhi an bài ở phòng cho khách, người không cần lo lắng. Hải tử lúc này phát ra vụn vặt tiếng khóc, Lương Nghi Mai ngay cả vội bế lên hắn. Vỗ vỗ, chính là hải tử lại nhắm mắt lại càng khóc càng lớn tiếng. Mặt khác hai đứa nhỏ có lẽ là bởi vì nghe được huynh đệ tiếng khóc cũng khóc lên. Lương Nghi Mai tâm tựa như bị người bắt lấy giống nhau. Một nắm, đây là làm sao vậy? Đây là đói bụng đi. Thái phu nhân quay đầu phân phó Thụy ma ma nói, mau đi đem vú nuôi nhóm gọi tới. Người trước uy, sờ nhũ đối hài tử nhưng hảo, sợ thức phụ hiểu lầm, lại giải thích nói, ở Bắc Địa, mẫu thân đều sẽ đem sơ nhũ để lại cho hài tử. Chuyện này vẫn là ta sinh lão hai thời điểm, khấu đại gia nói, cho nên từ lão hai bắt đầu bọn họ huynh đệ mấy cái mở đầu đều là ta nuôi nấng. Lương Nghi Mai nhưng thật ra có chút kinh ngạc, này không phải cùng nàng kiếp trước đề sướng sữa mẹ cách nói giống nhau sao. Thụy ma ma thấy Lương Nghi Mai trên mặt cũng không có oán trách chi sắc. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thái phu nhân cũng quá nóng này. Ở Trung Nguyên chỉ có những cái đó thỉnh không dậy nổi vũ em nhân gia mới có thể tự mình nuôi nấng hài tử. bằng không, chính là người bình thường gia thiếp cũng là sẽ không tự mình nuôi nấng hài tử. Bà Vú dùng nhiệt khăn lông giúp Lương Nghi Mai hạ nãi. Lương Nghi Mai nhìn vây lại đây người, sắc mặt ửng đỏ, ôm hài tử nghiêng hướng giường, nói, các ngươi trước đi ra ngoài đi, hài tử uy hảo lại kêu các ngươi, thái phu nhân cùng Thụy Ma Ma lại không có đi xuống. Hài tử uống một chút là được, giao cho bà Vú đi, phía sau còn có hai cái đâu. Lương Nghi Mai nhìn trong lòng ngực hài tử, có chút không tha, nắm thật chặt cánh tay, nói, lại uống trong chốc lát đi. Vừa dứt lời, bên cạnh hai đứa nhỏ liền khóc lên, ngươi xem, bọn họ cũng trách ngươi bất công đi. Thái phu nhân tiến lên ôm qua hắn, ý bảo nàng uy một cái khác hài tử, ta đem hắn ôm đi ra ngoài cấp bà Vú. Lương Nghi Mai uống xong canh, thấy mặt sau đồ vật hơi hơi nhíu nhíu mày, phất tay nói, ta đã ăn no, lấy xuống đi. A Đào khuyên nhủ, phu nhân vẫn là lại dùng một ít đi, ngươi hiện tại thân thể nhưng hào hào bổ. Lương Nghi Mai vừa muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài liền vang lên thỉnh an thanh. Hầu ra, Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên, nhìn rèm cửa, A Đào bất đắc dĩ, đành phải làm người đem đồ vật triệt hạ đi. Hầu Vân Bình nhìn nha hoàn phủng ra tới đồ vật, không tán thành nói, ngươi lại kén ăn. Lương Nghi Mai không vui, từ ta tỉnh lại ăn đều là này đó dầu mỡ đồ vật, mặc cho ai cũng sẽ buồn nôn. Ta nói muốn ăn nhiều rau xanh, phòng bếp lại chỉ đưa tới này đó huân đồ vật. Hầu Vân Bình lặng im trong chốc lát nói, ta chờ hạ phân phó phòng bếp làm cho bọn họ về sau chay mặn đều cho ngươi làm một ít. Ngươi muốn ăn nhiều một ít, ngươi xem ngươi đều gầy. Lương Nghi Mai sờ sờ trên bụng một vòng thịt, quyết định bỏ qua Hầu Vân Bình sau một câu. Lương Nghi Mai ngẩng đầu đang muốn nói cái gì, lúc này mới phát hiện vấn đề. Nhíu mày, ngươi như thế nào không tiến vào? Lương Nghi Mai có chút ủy khuất nói, có phải hay không ta cho ngươi sinh hài tử ngươi liền ghét bỏ ta? Đứng ở mảnh bên ngoài, Hầu Vân Bình trên trán trượt xuống mồ hôi lạnh. Thái y chỉ nói mang thai nữ nhân cảm xúc có chút không ổn định, nhưng chưa nói sinh hài tử nữ nhân cảm xúc cũng không ổn định a. A Đào lại khẩn trương, phu nhân nói như vậy, truyền tới thái phu nhân trong tai, chỉ sợ thái phu nhân sẽ trách tội phu nhân không hiểu quy củ. Vội vàng đánh gãy nàng lời nói nói, phu nhân, nam nhân là không thể tiến phòng sinh, huống chi Hầu gia vẫn là võ tướng đâu. Chương 184, chính mình ở bên trong liều sống liều chết cho hắn sinh hài tử. Hắn không tiến vào còn chưa tính, khi đó nàng cũng cảm thấy chính mình thực xấu, không nghĩ hắn thấy, chính là lúc sau hắn dù sao cũng phải tiến vào nhìn xem nàng đi. A Đào đi theo Lương Nghi Mai nhiều năm, tự nhiên biết nàng tính tình, nhìn phu nhân tức giận bộ dáng, liền nói, phía trước Hầu gia tiến vào quá một lần, vẫn là thái phu nhân nói phòng sinh không may mắn mới đưa Hầu gia đuổi ra đi đâu. Chính là như vậy Hầu gia cũng là chờ thái y nói phu nhân ngài chỉ là quá mệt mỏi ngất xỉu đi mới đi. Lương Nghi Mai trong lòng dễ chịu một ít, nhưng thẳng đến ngủ nàng cũng không lại lý mảnh bên ngoài Hầu Vân Bình. A Đào mấy cái thở dài một tiếng, lén lút rời khỏi nội thất, làm Lương Nghi Mai cùng A Đào mấy cái không nghĩ tới chính là Hầu Vân Bình sẽ đêm thăm phòng sinh. Nàng chỉ cảm thấy mặt có chút ngứa, mông lung mở to mắt liền thấy trước mắt người trong mắt hiện lên ý cười. Đối nàng thấp giọng nói, đánh thức ngươi. Lương Nghi Mai một cái giật mình, toàn tỉnh, tay bắt lấy hắn xiêm y. Ngươi vào bằng cách nào? Đi vào tới, các nàng đều ngủ hạ, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Ta liền tới rồi, đêm nay ta liền ngủ ở nơi này được không? Lương Nghi Mai trong lòng có chút cảm động, nàng cũng biết ban ngày thời điểm chính mình có chút vô cớ gây rối, nhưng chính là có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Hầu Vân Bình thấy Lương Nghi Mai nước mắt chảy xuống, tức khắc nóng nảy, chân tay luống cuống nói, ta không phải không tới xem ngươi, chỉ là mẫu thân ở nơi đó nhìn, nếu ta xông vào, lúc sau mẫu thân sẽ không trách tội ta. Nhưng thật ra ngươi, ta là biết ngươi không có việc gì mới đi thư phòng. Ta này không phải tới xem ngươi sao? Lương Nghi Mai lau khô nước mắt, lộ ra một cái cười nói, ta biết, ta không có trách ngươi, chỉ là cảm thấy chính mình không tốt, làm ngươi khó làm. Hầu Vân Bình cái này khẳng định, ở cữ nữ nhân cảm xúc cũng là thực không ổn định. Chỉ là hắn không dám nói xuất khẩu, nhẹ nhàng mà ôm quá tiểu thê tử. Đừng khóc, Thụy Ma Ma nói ở cữ thời điểm là không thể khóc. Ánh mắt ở trên giường tuần tra một vòng, nói, làm ta một vị trí ngủ được không? Lương Nghi Mai vội vàng rút ra một cái gối đầu cho hắn. Chính mình liền gối hắn ngủ, thái phu nhân muốn đại làm hài tử lễ tắm 3 ngày. Người trong phủ đều hỉ khí dương dương di chuyển lên. Lương Nghi Mai ở trong phòng cũng nghe tới rồi động tĩnh. Lương Nghi Mai nhìn trong lòng ngực rõ ràng so giống nhau hài tử tiểu nhân hài tử. Nhíu nhíu mày, đối thái phu nhân nói, nương, hài tử cha tấn gầy yếu, lúc này làm lễ tắm 3 ngày chỉ sợ không tốt, Hơn nữa Tuệ Duyên đại sư cũng nói ba cái hài tử phúc mỏng. Lớn như vậy phúc phận bọn họ chỉ sợ không chịu nổi. Không bằng chúng ta không làm lễ tắm 3 ngày. Trăng tròn thời điểm lại hào hào náo nhiệt là được. Thái phu nhân nhìn hài tử cũng có chút do dự. Nhưng tắm 3 ngày chính là hứng lấy trưởng bối đối bọn họ chúc phúc. Lui tới người nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ mang lên một ít bệnh khuẩn linh tinh. Hài tử sức chống cự lại kém, qua lại lăn lộn chính là đại nhân cũng chịu không nổi. Huống chi vừa mới sinh ra hài tử, lễ tắm 3 ngày vẫn là muốn làm được, chỉ thỉnh vài vị thông gia thân mật trưởng bối là được. Hầu Vân Bình thanh âm ở mảnh ngoại vang lên, mẹ chồng nàng dâu hai cái tưởng tượng, liền đều đồng ý, chỉ là tin tức này vừa mới đến các phủ, trong kinh thành liền truyền khắp, mọi người đều cảm thán một tiếng, rốt cuộc là phúc mỏng. Nghe được tin tức Trịnh Quyết nhíu nhíu mày, hỏi bên người Lương Nghi Lâm, người không phải nói quả mơ cùng hài tử đều thực hảo sao? Như thế nào liền tắm 3 ngày đều làm được đơn giản như vậy? Lương Nghi Lâm đem trong miệng viên nuốt vào, mới nói, muội muội lo lắng hài tử quá tiểu, chịu không nổi lăn lộn, liền không muốn làm tắm 3 ngày. Vẫn là hầu gia nói, thái phu nhân cùng nàng mới quyết định mời mấy nhà là được. Trịnh Quyết nhíu mày, Thượng Chí Thanh liền cười nói, nàng cũng là lo lắng hài tử. Ngươi liền không cần nghĩ nhiều, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút trăng tròn lễ muốn đưa cái gì đi. Nếu lễ tắm 3 ngày không lớn làm, trăng tròn rượu chúng ta là nhất định phải đi uống. Trịnh Quyết cũng chỉ hảo bỏ qua, nói lên cấm biển sự, triều đình hàng hóa đã tất cả đều lên thuyền, người được chọn cũng cơ bản định ra tới. Ta nghĩ sợ là 15 tháng 8 phía trước liền sẽ khai thuyền. Lúc sau dân gian con thuyền cũng sẽ lục tục khai ra đi. Các ngươi có ai muốn tham cổ cũng muốn mau chút. Lại quá một đoạn nhật từ chỉ sợ liền phải chờ năm sau. Hải mậu muốn tiền cũng không ít, ta là không tham dự. Liền xem Lâm Ca Nhi cùng Nhuận Tân, Thượng Chí Thanh hỏi Trịnh Quyết, ngươi hẳn là cũng không có cái kia tiền nhàn rỗi đi. Đây chính là vài vạn lượng sự. Trịnh Quyết lắc đầu, các ngươi tẩu tử nhưng thật ra có ý thế này, chỉ là chúng ta bạc thiếu. Hải mậu ít nhất một cổ cũng được với vạn lượng, hai vị tẩu tử nếu là đều cố ý không bằng liền đem tiền cho ta cùng Từ đại ca là được. Các ngươi tiền đặt ở chúng ta bên trong cổ phần, chờ thuyền trở về thời điểm lại từ bên trong phân ra tới là được. Trịnh Quyết hòa Thượng Chí Thanh đối phương diện này không hiểu lắm. Lương Nghi Lâm lại giúp đỡ Từ Nhuận Tân cùng Lương Nghi Lâm tra quá cửa hàng. Những việc này vẫn là biết đến, ta cùng Từ đại ca đều là đi theo tưởng ra thuyền. Hiện tại bọn họ còn có một ít hàng hóa không có xác định. Hiện tại còn kịp, nói tới đây, Lương Nghi Lâm có chút ảo não nói, mấy ngày này đều ở lo lắng muội muội. Thế nhưng đã quên cùng nàng nói chuyện này, lúc trước nàng chính là dặn dò quá ta, nói liền phải đứng dậy đi hầu phủ. Trịnh Quyết lại một phen giữ chặt hắn, quả mơ cũng muốn làm hài mẫu, chính là muốn đi tìm nàng, cũng đến hạ nha mới đi thôi, hiện tại đều mau thượng nha, nơi nào còn có thời gian. Thượng Chí Thanh khuyên nhủ, Trịnh Quyết lại là tưởng nói hầu phủ lúc này tham dự đi vào không quá thỏa đáng. Chính là ngẫm lại, Trường Bình hầu chưa chắc không biết điểm này, cũng liền buông ra tay, không nói gì thêm. Thu phí chương tiết, 12 điểm, phản đối lại là Lương Nghi Mai. Cách một cái mảnh, Lương Nghi Mai nói, Trường Bình hầu phủ ở Bắc Địa có 10 vạn quân hộ. Nếu là còn tham dự hài mậu sợ là, các ngươi tham dự hài mậu cũng muốn tiểu tâm cẩn thận chút. Tuy nói con đường này tiền lời đại, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn. Hải quan lại đóng cửa nhiều năm, đối hải ngoại sự cũng biết chi rất ít. Ai cũng không biết hải thuyền có thể hay không bình an đi tới đi lui. Người yên tâm hảo. Ta cùng Từ đại ca cũng chỉ là tiêu tiền dò đường mà thôi. Nếu là ném đá trên sông, nhiều lắm khó khăn một thời gian là có thể quay vòng mở ra. Nhưng thật ra Trịnh đại ca hòa Thượng đại ca, bọn họ hôm nay thương nghị bạc tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng nếu là ném đá trên sông, vẫn là thực đau lòng. Lương Nghi Lâm lại nghĩ tới tưởng ra lần này động tác nhưng thật ra rất đại. Nếu là, chỉ sợ khó với Đông Sơn tái khởi, tưởng ra cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ đã từng cũng là hoàng thương, từ triều đình thu giang chiết tứ đại diêm trường, tưởng ra liền nguyên khí đại thương, những cái đó quan viên bỏ đá xuống giếng, đưa bọn họ phụ trách hoàng cung tơ lụa chia cắt hoa cho mặt khác mấy nhà. Bọn họ là trông cậy vào lần này hài mậu một lần nữa đứng vững gót chân đâu. Bằng không cũng sẽ không hoảng loạn đến cầu đến Lương Nghi Lâm một cái nho nhỏ thất phẩm quan trước mặt. Trách không được có người tìm Từ đại ca thường kết phường tổ chức một cái thương đội. Từ đại ca lại cự tuyệt. Chỉ lấy ra 10 vạn lượng bạc đi theo tưởng ra mặt sau đáp bọn họ thuận gió thuyền. Lương Nghi Mai khóe miệng hơi trọn, Từ Nhuận Tân làm buôn bán ánh mắt cũng không phải là Lương Nghi Lâm đám người có thể so sánh. Hải tử trăng tròn ngày đó, hầu phủ náo nhiệt phi phàm, hoàng hậu nương nương cấp 3 cái hải tử đều ban lễ vật. Thái phu nhân ăn mặc cáo mệnh phục lãnh Lương Nghi Mai tiếp chỉ sau khi trở về. Liền ôm hài tử đi ra ngoài gặp khách, Lương Nghi Mai nhưng thật ra bị Trần Thị giữ chặt. Nguyên lai Lương Nghi Mộc Hòa thăng quan, đại ca ngươi tuy thăng phòng giữ tướng quân, lại bị điều hướng Quảng Tây. Hắn thỉnh một tháng giả trở về, tưởng cấp Lâm Ca Nhi đem hôn sự làm. Hắn cũng hảo an tâm tiền nhiệm may mà phiêu kỵ tướng quân đắc thắng về triều. Định Viễn tướng quân cũng đã trở lại, ta đang muốn tới cửa cùng Mục phu nhân nói chuyện này đâu. Chỉ là Lâm Ca Nhi xính lễ còn phải ngươi giúp đỡ hắn chuẩn bị chuẩn bị. Lương Nghi Mai có chút thương tâm, không phải nói lần này đánh giặc xong, hắn liền trở về sao, như thế nào ngược lại càng ngày càng xa. Lần này thế nhưng muốn tới Quảng Tây đi. Trần Thị cũng thở dài một hơi, ta nguyên nghĩ trượng đánh xong, phải cho hắn nói một môn việc hôn nhân. Một tháng thời gian lại có chút khẩn, đón dâu lại là cả đời đại sự. Tổng muốn xem hảo nhà gái nhân phẩm tính cách đi. Buổi tối Lương Nghi Mai cùng Hầu Vân Bình nói lên Lương Nghi Mộc Hòa sự. Hỏi, là ngươi an bài. Hầu Vân Bình trong bóng đêm lặng im một chút, là Triệu tiên sinh ý tứ. Nam cương dân tộc thiểu số nhiều, hảo xính hung so dũng khí, nhật tử lại quá đến cực khổ. Bọn họ đối triều đình địch ý rất lớn, trong đó lại lấy người Miêu nhất gì. Mà lần trước Mộc Ca Nhi có thể ở người Miêu địa bàn thượng giết đối bọn họ tới nói thực tôn quý khách nhân. Rồi lại có thể toàn thân mà lui. Tiên sinh tưởng hắn có lẽ có thể tạm thời áp chế Nam Cương. Hiện giờ quốc khố hư không, thái tử lại dần dần tiếp quản chính vụ. Thật sự là không thể lại phát sinh chiến sự. Đại ca chỉ là một cái từ tứ phẩm phòng giữ tướng quân. Mặt trên còn có du kích tướng quân, tham tướng, phó tổng binh, tổng binh cùng đô đốc. Sao có thể đến phiên hắn tới cân bằng khắp nơi quan hệ. Hơn nữa người Miêu nhiều ở Quý Châu, các ngươi đem hắn phái đi Quảng Tây. Hầu Vân Bình trấn an tính vỗ vỗ tiểu thê tử bối. Cho nên mới phái hắn đi Quảng Tây a. Quảng Tây bên trong dân tộc thiểu số phồn đa, các bộ đều có một ít. Hơn nữa tiền triều khi người Miêu một chi dòng chính rời đến Quảng Tây, nhưng cùng Quý Châu bên kia còn có liên hệ. Chỉ cần Mộc Ca Nhi có thể trấn an bên này định bên này dân tộc thiểu số, Quý Châu áp lực liền phải nhẹ chút. Mà Quảng Tây cũng bởi vì dân tộc nhiều tạp, ích lợi tranh cãi so nhiều, cũng không dễ dàng vặn thành một cổ. Mộc Ca Nhi ở nơi đó ngược lại tương đối dễ dàng được việc. Hầu Vân Bình thấy Lương Nghi Mai mày tễ ở bên nhau, biết nàng lo lắng, liền nói, Quảng Tây phó tổng binh cùng ta là cũ thức, ta có thể thác hắn chiếu cố một vài, người cũng không cần quá lo lắng. Ta nhớ rõ đương nhiệm Quảng Tây phó tổng binh đã có hơn 60 tuổi. Từ hắn mười mấy năm trước đảm nhiệm Quảng Tây phó tổng binh bắt đầu liền không dịch quá hoa đi. Ngươi lại là ở nơi nào nhận thức nhân gia? Hầu Vân Bình trầm thấp cười nói. Ngươi nói đã là tiền nhiệm, triều đình mới vừa hạ ý chỉ. Hiện tại Quảng Tây phó tổng binh họ Lư. Năm đó Nam Cương chi loạn khi, hắn là một khác lộ tướng quân. Hắn cũng coi như một cái hảo hán, chỉ là có chút bảo thủ. Năm đó ta đã cứu hắn một mạng, ta cùng hắn tính tình lại không hợp. Ngày thường cũng nói không đến một khối đi. Nhưng hắn không nghĩ thiếu chúng ta tình, vẫn luôn tưởng còn, lần này vừa vặn. Đã có thể làm Mộc Ca Nhi lộ thuận lợi chút, cũng hiểu rõ hắn một cọc tâm sự. Lương Nghi Mai có chút tò mò, xoay người ghé vào Hầu Vân Bình trên người. Hai mắt tỏa sáng nhìn hắn nói, nếu cho nhau nhìn không thuận mắt, người lúc trước làm gì còn muốn cứu hắn a? Hầu Vân Bình đôi mắt trở nên ngăm đen thâm thúy chút. Ngón tay vòng quanh Lương Nghi Mai tóc, gần như không thể nghe thấy nói một câu nói. Lương Nghi Mai bị hắn ngón tay hấp dẫn, nhất thời không có nghe rõ. Người nói cái gì, đầu tự nhiên mà vậy rũ xuống. Nằm ở hắn ngực, trước, Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên đắc ý, thấp giọng nói, ta lúc ấy nhìn lầm rồi, cứu nhân tài phát hiện cứu lầm, tổng không thể lại đem người ném xuống đi. Lương Nghi Mai có chút kinh ngạc ngẩng đầu, Hầu Vân Bình lại ôm chặt nàng phiên một cái thân, cướp lấy nàng mềm mại, tay nhanh chóng hoạt tiến trong quần áo. Lương Nghi Mai nơi nào còn không biết là bị lừa, liền giãy giụa một chút, không, không được, làm nương đã biết. Hầu Vân Bình lại cắn nàng xương quai xanh, thấp giọng nói. Đã trăng tròn, chính là, Hầu Vân Bình không có chờ nàng nói xong trực tiếp lấp kín nàng miệng. Thẳng chờ đến nàng mau hô hấp bất quá tới mới buông ra nàng. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai tỉnh lại thời điểm, Hầu Vân Bình đã thần thanh khí sảng luyện kiếm đã trở lại. Trên mặt nàng hiện lên xấu hổ buồn bực, chính là nhìn mãn nhà ở nha hoàn vú già. Nàng vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Hai người cùng đi nhìn hài tử, liền ôm đi cấp thái phu nhân thỉnh an. Thái phu nhân có tôn vạn sự đủ. Đem ba cái hài tử lưu lại, đem hai người đuổi ra đi. Chương 185, trở lại chính mình sân, nhìn cho nàng bưng trà đưa nước A Đào. Lương Nghi Mai hơi nhíu mày, nói, A Đào, ta cho ngươi phóng một năm giả, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. A Đào bưng trà tay cứng đờ, mấy cái nha hoàn cũng là hai mặt nhìn nhau. A Đào có chút thấp thỏm nói. Phu nhân, có phải hay không ta làm sai cái gì? Không có, chỉ là hiện giờ ngươi cũng có thai. Lúc trước là ta đang ở cữ, hiện tại ta thân thể cũng hảo. Ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. A Đào yên lòng, liền cự tuyệt nói. Phu nhân, ta không mệt, nhà ai vú già không phải như vậy quá. Huống chi ta cũng liền chiếu cố ngài cuộc sống hàng ngày. Chuyện khác đều có người làm, ta cũng mệt mỏi không đến chạy đi đâu. Lương Nghi Mai thấy nàng kiên trì, nghĩ nghĩ nói, ngươi kim chỉ làm tốt lắm, về sau ngươi liền ở nhà kề thêu thùa may vá đi. Nơi đó ánh mặt trời không tồi, hơn nữa ngươi cũng muốn hiện hoài, đến lúc đó chính mình hài tử đồ lót cũng muốn làm. Thấy nàng muốn mở miệng, liền đánh gãy nàng nói, ngươi hoặc là liền lưu lại nơi này thêu thùa may vá, hoặc là liền về nhà đi thôi. A Đào đành phải đồng ý, chỉ là phu nhân bên người ai hầu hạ a, Oanh Nhi cũng đã trở lại. Khiến cho nàng đỉnh ngươi vị trí đi, thì thước lại muốn bị gả, liền còn làm nàng ở trong sân đi. Lương Nghi Mai an bài hảo sau, liền phất tay làm các nàng lui ra. Mấy cái nha hoàn liếc nhau, lại các có các tâm sự, có mấy cái mới vừa để đi lên nha hoàn nghi hoặc hỏi. A Lê tỷ tỷ cùng A Hạnh tỷ tỷ cũng là phu nhân từ nhà mẹ đẻ mang đến. Như thế nào không đem các nàng nhắc tới trong phòng đi. Lại để ra Oanh Nhi tỷ tỷ, Oanh Nhi tỷ tỷ đã xuất giá. Phu nhân không nghĩ người khác tiếp cận hầu gia bái, tìm đường chết, những lời này cũng là có thể nói. Này vốn dĩ chính là thật sự, nghe nói hầu gia rửa mặt đều là phu nhân tự mình động thủ. Ngày thường A Đào các tỷ tỷ căn bản cắm không thượng thủ. Ta nhưng thật ra nghe nói là bởi vì A Lê tỷ tỷ có khác tâm tư. Phu nhân mới không cho nàng ở trước mặt hầu hạ, mà A Hạnh tỷ tỷ còn lại là bởi vì tuổi còn nhỏ. Còn muốn rèn luyện một trận đâu, A Lê đứng ở phòng giác, sắc mặt xanh mét nhìn bên này. Ngón tay véo tiến thịt cũng không hề sửa rác. A Hạnh kéo qua tay nàng. A Lê hoảng sợ, trên mặt tối tăm không rõ nhìn nàng. A Hạnh liền thở dài một hơi. Ngươi hiện tại vẫn là như vậy tâm tư sao? Ngươi xem hầu gia đối phu nhân thật tốt. Chính là phu nhân có thai, hầu gia tình nguyện chịu đựng cũng không chạm vào những người khác. Về sau ngươi còn có cái gì cơ hội? A Lê rũ xuống đôi mắt, không nói một câu. Ngươi cho rằng làm thiếp liền như vậy hảo? Mất phu nhân tín nhiệm, ngươi liền cái gì cũng không phải. Ngươi cho rằng hầu gia sẽ vì ngươi cùng phu nhân đối nghịch sao? A Lê trong mắt hiện lên tàn khốc. Khá vậy tổng so làm nô tài hảo, ta không nghĩ ta hài tử vẫn là nô tài. Sinh sát quyền to đều nắm ở người khác trong tay. A Lê trong mắt hiện lên lệ quang. Nàng thấp giọng quát, ngươi cùng A Bình là sẽ không minh bạch. A mắt Hạnh hiện lên mê hoặc. Cha mẹ ta đều là nô tài. Chủ gia phạm tội, lại liên lụy bọn họ. Bọn họ liền tự chuộc đều không thể. Ta từ sinh ra khởi chính là nô tài. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cha ta liều mạng che chở chúng ta trốn thoát. Đến cuối cùng ta còn là tự bán vì nô, ta không nghĩ ta hài tử cũng như vậy. A Lê trong mắt hiện lên quật cường. Ta làm di nương, sinh hạ hài tử chính là chủ tử. Về sau ta đời đời con cháu đều là chủ tử. Thanh âm thấp đến gần như không thể nghe thấy. Chính bạn là A Hạnh vẫn là nghe cái đại khái. Nàng mở to trong ánh mắt hiện lên kinh sợ. A Lê mẹ con là sau lại dọn đến bọn họ thôn. Nói là chạy nạn. Sau lại nàng mẫu thân sau khi chết, mẹ mình đến bọn họ thôn, nàng là tự bán vì nô. A Lê quay đầu lại xem nàng, tự giễu cười, bước đi liền phải rời đi. A Hạnh bắt lấy nàng, ta nghe phu nhân cùng A Đào tỷ nói qua, về sau nàng sẽ đem A Đào tỷ bán mình khế còn cho nàng. Ngươi như vậy thông minh lại như vậy có thể làm, nỗ lực một phen chẳng phải so làm gì nương hảo. A Lê bước chân dừng một chút, tránh ra A Hạnh tay tự cố đi rồi. Trần Thị thuyết phục Lương Nghi Lâm. Liền đến Mục gia đi thương nghị hôn kỳ. Mục phu nhân cũng nghe nói Lương Nghi Mộc hòa thăng quan sự, chính lo lắng nữ nhi hôn kỳ không biết muốn chậm lại tới khi nào. Nghe nói Lương Nghi Mộc hòa muốn thượng kinh cho chính mình đệ đệ chủ trì hôn sự, tự nhiên cử hai tay hai chân tán thành. Hỏi Mục lão gia ý kiến, lại xác định Lương Nghi Mộc hòa trở về thời gian, liền đem hôn kỳ định ở 12 tháng sơ 8. Lương Nghi Mộc hòa là phải về tới ăn Tết, vừa lúc ngây ngốc một tháng. Thu phí chương tiết 12 điểm. Tới, chúng ta mặc tốt quần áo liền đi cấp tổ mẫu thỉnh an. Lương Nghi Mai ở Oanh Nhi dưới sự trợ giúp cố sức cấp Cần Ca Nhi mặc vào đỏ thẫm áo khoác. Mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại thấy hai cái nhi tử bắt tay nhét vào trong miệng. Vội vàng tiến lên bắt lấy, trách mắng, đều nói tay thực ô uế, như thế nào còn hướng trong miệng phóng đâu. Hải tử mở to đen lúng liếng đôi mắt, ta, ta, kêu, ba cái nhi tử đã gần 4 tháng, tay chân hoạt động mở ra. Cũng càng thêm bướng bỉnh, ngày thường một người căn bản xem không được. Hầu Vân Bình cho bọn hắn lấy tên, Tư, Khiêm, Cẩn. Hầu Vân Bình ở ngoài cửa đem trên vai tuyết chấn động rớt xuống. lại thay đổi một kiện áo khoác mới đi vào nội thất. Nghe vậy cười nói, bọn họ lại bướng bỉnh, bọn nhỏ thấy phụ thân tới, sôi nổi lộ ra tươi cười. Cẩn Ca Nhi càng là trường hai tay, ta, ta, kêu, thiên hắn xuyên lại nhiều, không thể xoay người, chỉ liên tiếp quay đầu đi xem. Hầu Vân Bình liền một phen bế lên hắn, tưởng phụ thân không có. Lương Nghi Mai lại hỏi, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Phiêu Kỵ tướng quân đắc thắng về chiều sau, cũng lực đem tinh liền phái Ngũ Vương Tử tới giảng hòa. Bởi vì đại tuyết phong lộ, Ngũ Vương Tử không thể không ngưng lại kinh thành. Hoàng thượng thỉnh Hầu Vân Bình rời núi cùng Ngũ Vương Tử nghị hòa. Cho nên mấy ngày này Hầu Vân Bình đều là đi sớm về trễ. Hầu Vân Bình hôn Cẩn Ca Nhi một ngụm, lại ở hai cái nhi tử trên mặt cũng hôn một cái. Phóng nói, nên nghị đều nghị hảo. Hiện tại Ngũ Vương Tử cũng bất quá là ở kinh thành du ngoạn thôi. Ta kêu binh bộ cùng lễ bộ vài người bồi hắn liền đã trở lại. Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi cố sức leo lên Hầu Vân Bình cánh tay. Hầu Vân Bình nhìn trong lòng run sợ, đành phải thay đổi một cái dáng ngồi. Đem ba cái nhi tử đều vòng ở trong ngực. Lương Nghi Mai nhìn liền có chút đỏ mắt. Nàng mỗi ngày đều cùng nhi tử ở bên nhau. Chính là Hầu Vân Bình gần nhất. Bọn nhỏ lại đối với hắn thân. Vì việc này Hầu Vân Bình không thiếu cười nàng. Tuy nói đại tuyết phong lộ, nhưng hắn là thảo nguyên thượng lớn lên. Như vậy tuyết hẳn là rất dài thấy mới là. Sao có thể ngưng lại lâu như vậy? Hầu Vân Bình mày nhíu lại. Hẳn là vì đáp lễ sự. Mỗi lần nghị hòa, ta triều đều sẽ ban thưởng một ít đồ vật cho bọn hắn. Lấy kỳ ân sủng, lúc này đây là từ thái tử phụ trách. Điện hạ cho rằng bọn họ đã là nước phụ thuộc. Vậy hẳn là bọn họ tiến cống ta triều. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên châm chọc, chỉ là trong triều không ít đại thần cho rằng cũng lực đem tinh cùng thắt đát đều là chưa khai hóa dân chúng. Hà tất cùng bọn họ so đo này đó, Lương Nghi Mai một chút cũng không kỳ quái. Hoa hạ 5.000 năm, loại sự tình này ở Trung Quốc không phải thường xuyên phát sinh sao. Ở nàng xem ra, hoàng thượng cùng những cái đó đại thần chỉ là tưởng khoe khoang thôi. Huống chi không phải chính mình tiền tự nhiên sẽ không đau lòng. Nói cách khác lễ vật còn không có xác định. Cho nên Ngũ Vương Tử cũng liền đi không được. Hầu Vân Bình khẽ gật đầu. Quốc khố hư không đến lợi hại. Điện hạ như thế nào cũng không chịu nhượng bộ. Ngay cả quốc tử giám hiện tại đều đối điện hạ rất có phê bình kín đáo. Lương Nghi Mai xoay chuyển trong mắt nói. Bọn họ không phải cho rằng cũng lực đem tinh là chưa khai hóa sao. Kia đưa vàng bạc châu báu đi có ích lợi gì à. Hẳn là đưa một ít giáo dục chi vật đi. Làm cho bọn họ có thể học tập ta triều văn hóa. Như vậy chẳng phải càng diệu. Hầu Vân Bình nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục, Lương Nghi Mai liền từ đầu giường lấy ra lúc trước thai giáo luận ngữ. Đưa cho hắn nói, trên đời này còn có so này càng thích hợp chưa khai hóa người sao. Hầu Vân Bình hơi lăng, trong mắt liền hiện lên ý cười, oanh nhi tiến vào bẩm đến. Hầu gia, phu nhân, canh giờ tới rồi, Lương Nghi Mai vội vàng lấy quá lớn huy đem ba cái hài tử bao. Chính mình ôm Tư Ca Nhi, Hầu Vân Bình lập tức đem Khiêm Ca Nhi cùng Cẩn Ca Nhi bế lên tới. Đại gia đang muốn đi cấp thái phu nhân thỉnh an, bên ngoài liền có người báo, thái phu nhân tới, hai vợ chồng liếc nhau, còn chưa đem hài tử buông, thái phu nhân liền vào được, thấy tình cảnh này, liền dỗi nói, ta sớm nói thời tiết lạnh, không cần mang hài tử qua đi, ta chính mình lại đây, các ngươi càng muốn lăn lộn hài tử, nói đau lòng tiến lên ôm Cẩn Ca Nhi, ngoan tôn tử, tưởng tổ mẫu không có, oanh nhi liền tiến lên hỏi, phu nhân, cơm bãi ở nơi nào? Lương Nghi Mai nhìn thoáng qua cùng hài tử chơi ở bên nhau thái phu nhân. Nói, bãi ở đông thứ gian đi. Thái phu nhân buông ra Khiêm Ca Nhi. Cùng Lương Nghi Mai nói lên ngày mai đi tiếp Lương Nghi Mộc hòa sự. Các ngươi huynh muội cũng có thật dài thời gian không gặp mặt. Ngày mai đem hài tử cho ta mang. Các ngươi ra khỏi thành đi ghép Ca Nhi đi. Đúng vậy, Hầu Vân Bình dùng chăn đem Lương Nghi Mai bao lên ôm vào trong ngực. Như vậy còn lạnh không? Lương Nghi Mai tìm được rồi một cái thoải mái tư thế. Không lạnh, người nói đại ca khi nào đến a? Hầu Vân Bình nhìn bên ngoài sắc trời. Hẳn là nhanh, ngày hôm qua liền đến trạm dịch. Sáng sớm xuất phát, canh giờ này cũng không sai biệt lắm. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên Lương Nghi Lâm thanh âm. Hầu Vân Bình đem Lương Nghi Mai an trí ở trên giường. Vừa muốn đứng dậy vén lên màn xe, Lương Nghi Lâm đã xốc lên nhảy vào tới. Oán giận nói, năm nay cũng thật lạnh a, ta ở bên ngoài đều sắp đông cứng. Lương Nghi Lâm tuần tra một vòng. Xe rác biên phóng một cái bếp lò tử, mặt trên nhiệt nước trà, muội muội bọc chăn ngồi ở trên giường, cố tình trong xe ngựa còn thừa không ít không gian. Không khỏi tán thưởng nói, này xe ngựa thiết kế đến hảo, bên ngoài nhìn không chớp mắt, bên trong lại có trời đất khác. Hầu Vân Bình hơi hơi mỉm cười, đưa cho hắn một cái đệm, lấy qua bếp lò thượng ấm trà cho hắn đổ một ly trà. Ngươi là cưỡi ngựa tới. Lương Nghi Lâm gật đầu. Sắp ăn Tết, trong bộ vội thật sự, ta cũng chỉ có thể thỉnh buổi chiều giả. Một chút nha ta liền cưỡi ngựa chạy đến. Lương Nghi Lâm nhìn xúc cổ ở một bên muội muội, nhíu mày nói, không phải nói cho ngươi đừng tới sao? Ngày thường lúc này ngươi chính là liền cửa phòng đều không ra đâu. Lương Nghi Mai có chút ủy khuất đô miệng, ta tưởng đại ca. Lương Nghi Lâm tức khắc có chút đau đầu. Ngồi đối diện ở đối diện Hầu Vân Bình cũng có một ít đồng tình. Hầu Vân Bình nghiêng tai nghe nghe, cười nói, giống như tới rồi. Hầu Vân Bình cấp Lương Nghi Mai gói kỹ lưỡng đại huy. Ba người ra xe ngựa, liền thấy phía trước đoàn người cưỡi ngựa lại đây. Ăn mặc màu xanh lơ đại áo bông, khoác màu đen đại huy chính là Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa cũng thấy được bọn họ, hướng về phía bên cạnh một người ôm quyền, liền cưỡi ngựa chạy tới. Hầu Vân Bình ở Lương Nghi Mai bên tai thấp giọng nói. Người nọ là Thẩm gia 11 lang, Tô Quý Phi đã từng vị hôn phu. Lương Nghi Mai liền đem ánh mắt rời về đi, phát hiện là một cái hơn 30 tuổi nho nhã nam tử. Hầu Vân Bình đem Lương Nghi Mai nhét trở lại trong xe, cùng Lương Nghi Lâm cùng nhau đón đi lên. Lương Nghi Mai liền từ khe hở nhìn đến bọn họ cùng nhau chiều Thẩm 11 đi đến. Nói mấy câu mới quay lại. Về đến nhà, Lương Nghi Mộc Hòa cấp ngũ gia gia ngũ nãi nãi dập đầu thỉnh an sau rửa mặt một phen. Lúc này mới có thời gian cùng đệ đệ muội muội nói chuyện. Chương 186, ta mang về một ít thổ đặc sản, muội muội chờ một chút phân hảo, ngày mai phái người cấp Trịnh đại ca bọn họ đưa đi. Kia bộ miêu cương quần áo là đưa cho muội muội, ngươi lần trước viết thư tới không phải nói đúng các nàng phục sức rất tò mò sao? Ta liền kêu người cho ngươi mua một bộ, còn có nguyên bộ bạc sức, ngươi xem ngươi có thích hay không? Lương Nghi Mai có chút tò mò mở ra tới xem. Hầu Vân Bình tắc hỏi, như thế nào cùng Thẩm gia 11 lang đi cùng một chỗ? Có lẽ là hàng năm ở quân đội duyên cớ. Lương Nghi Mộc Hòa có vẻ càng thêm hào sảng, không thèm để ý nói, là ở Phúc Kiến gặp gỡ, nghe nói hắn là hồi kinh báo cáo công tác, làm người không câu nệ tiểu tiết, thường xuyên qua lại, cảm thấy đại gia có thể nói đến cùng nhau, liền kết bạn đồng hành. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là Thẩm 11 có 7-8 năm chưa từng hồi kinh, không nghĩ tới lần này hắn sẽ tự mình hồi kinh báo cáo công tác. Lương Nghi Mộc Hòa đối những việc này cũng không hiểu biết. Hắn nhất quan tâm vẫn là Lương Nghi Lâm hôn sự, liền cẩn thận hỏi Mục gia tình huống. Nghe nói đệ đệ gặp qua Mục gia tiểu thư, hơn nữa vẫn là đệ đệ tận mắt nhìn thấy thượng, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường nghe nói đệ đệ đính hôn đối tượng là Định Viễn tướng quân nữ nhi khi, hắn thật đúng là sợ là đệ đệ vì hắn mới định việc hôn nhân này. Lương Nghi Mộc Hòa thở dài nhẹ nhõm một hơi sau, liền cao hứng hỏi hôn sự chuẩn bị tình huống. Cách nửa thành Thẩm gia không khí lại không phải thực hảo. Thẩm lão phu nhân sắc mặt xanh mét nhìn quỳ gối phía dưới tiểu nhi tử. Hít sâu một hơi nói, ngươi lặp lại lần nữa. Thẩm 11 thẳng thắn bối, hơi cúi đầu nói, nhi tử nói, thất nương cùng 10 nương hôn sự từ nhi tử quyết định. Hy vọng mẫu thân không cần lại nhúng tay. Thẩm lão phu nhân một hơi nghẹn ở trong cổ họng, chỉ vào Thẩm 11 nói không ra lời. Thẩm đại phu nhân lo lắng tiến lên cho nàng thuận khí. Thẩm đại lão gia liền không tán thành nhìn Thẩm 11 nói. 11 đệ, ngươi bớt tranh cãi đi. Mẫu thân tự bắt đầu mùa đông tới nay thân thể liền không phải thực hảo. Thẩm 11 trong mắt hiện lên lo lắng. Nhưng nhớ tới phía trước thê tử yêu cầu cùng vừa mới mẫu thân để hôn sự. Lại nghĩ đến hắn phụng ở lòng bàn tay lớn như vậy nữ nhi. Hắn vẫn là thẳng thắn bối. Không nói một câu, Thẩm đại lão gia nhìn liền nhăn chặt mày. Nội thất trừ bỏ Thẩm lão phu nhân thở dốc thanh, nhất thời tĩnh đến cực kỳ. Bên ngoài liền truyền đến một cái nha hoàn thanh âm, Thường ma ma tới. Thẩm lão phu nhân trong mắt hiện lên hận ý, nhưng vẫn là ý bảo dâu cả kêu nàng tiến vào. Thường ma ma tiến vào giống như không có thấy trong phòng tình hình. Chỉ khom người nói, lão tổ tông ở trong viện bày cơm, nói hôm nay thật vất vả một nhà đoàn viên, cũng ăn ngon một đốn bữa cơm đoàn viên, kêu nô thì tới thỉnh lão phu nhân, đại lão gia, 11 lão gia cùng đại phu nhân. Thẩm đại lão gia liền hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến lên khuyên nhủ, mẫu thân, có chuyện gì trở về rồi nói sau. Tổ mẫu nơi đó kêu, tổng không thể làm tổ mẫu chờ chúng ta đi. Thẩm lão phu nhân bình ổn trong ngực lửa giận, gật gật đầu, đỡ thẩm đại phu nhân tay. Cũng không thèm nhìn tới quỳ thẩm 11, lo chính mình đi rồi. Thẩm đại lão gia liền tiến lên kéo hắn, trách cứ nói, ngươi lại không phải không biết mẫu thân tính tình. Làm một chút nàng là được, như vậy cùng nàng đối chọi gay gắt. Đến cuối cùng chịu khổ còn không phải đệ muội cùng hai cái chất nữ. Thẩm 11 trên mặt hiện lên chua xót, nàng làm sao không biết, chỉ là làm một lần phải làm lần thứ hai, Hơn nữa đây chính là quan hệ đến nữ nhi cả đời đại sự. Sao có thể làm, đại ca, ta thật là mẫu thân thân sinh sao? 11, Thẩm đại lão ra quát, nói bậy gì đó đâu, bằng không vì cái gì khác biệt lớn như vậy. Thẩm đại lão ra cứng họng, hắn có thể nói cái gì? Tổng không thể nói tổ mẫu lúc trước không nên đem ngươi ôm đến bên người giáo dưỡng. Thế cho nên hiện tại mẫu thân bắt ngươi tới cùng tổ mẫu bực bội đi. Câu này nói ra tới lại là nói hai cái trưởng bối không phải. Thiên hạ đều là cha mẹ, 11 đệ tính tình cũng nên thu liễm một ít, thu phí chương tiết, 12 điểm, thẩm ra bữa cơm đoàn viên ăn cũng không phải thực vui sướng. Thẩm thất nương biết phụ thân là vì các nàng cùng tổ mẫu náo loạn mâu thuẫn. Trong lòng hơi hơi bất an, kéo bĩu môi thẩm mười nương, thành thật ngồi trên vị trí. Sau khi ăn xong, thẩm lão tổ tông lưu lại thẩm 11, đuổi rồi những người khác đi. Thẩm lão phu nhân sắc mặt càng thêm khó coi, trở lại trong phòng, nàng tức giận nắm lên chén trà. Nghĩ nghĩ, vẫn là không có nện xuống đi, chỉ là trong mắt càng là âm hàn, nàng muốn làm cái gì, nhất định phải nháo đến chúng ta mẫu tử ly tâm nàng mới bỏ qua sao. Ngươi nhìn xem 11, hắn là ta thân sinh nhi tử, trở về câu đầu tiên lời nói lại là muốn ta không cần nhúng tay hắn nữ nhi hôn sự. Lại trong lén lút cầu nàng giúp đỡ xem xét, này tính cái gì, chẳng lẽ ta còn sẽ hại chính mình thân cháu gái sao. Bên người mụ mụ mồ hôi lạnh liền mạo xuống dưới. Bên ngoài hầu hạ nha hoàn hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được kinh sợ. Thẩm lão phu nhân lại không hề sờ rác nằm ở trên bàn khóc lên. Năm đó lão ra một lòng hướng về nàng, đó là bởi vì nàng là mẹ hắn, chính là 11 là ta nhi tử nha. Bên người mụ mụ sắc mặt trắng bệch, đối dọa ngốc bọn nha hoàn vẫy vẫy tay. Kia mấy cái nha hoàn cảm kích chiều nàng cười, thật cẩn thận mà lui đi ra ngoài. Bên người mụ mụ liền khuyên nhủ, lão phu nhân đem nói đến mềm chút, nói không chừng 11 lão gia liền nghe lọt được. Thẩm lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, hắn khi còn nhỏ ta ôn thanh đối hắn, nàng không phải nói ta mẹ hiền chiều hư con sao, ta hiện giờ đối hắn nghiêm khắc, các ngươi lại chê ta đối hắn không tốt, lão đại cùng lão lục ta đều là như vậy nuôi lớn, như thế nào không thấy bọn họ khi sư diệt tổ, sấm cái gì họa trở về, ngược lại là hắn đắc tội kim thượng, tránh đến Quảng Châu như vậy nam man nơi, vừa đi chính là 7-8 năm, này còn không đều là nàng giáo. Bên người mụ mụ không dám bình phán, liền xoay người phải cho lão phu nhân đào một ly trà. Khóe mắt thoáng nhìn mảnh bên ngoài màu xanh lơ góc áo, tức khắc sợ tới mức hô nhỏ một tiếng, trên mặt không hề huyết sắc. Hạt gọi là gì? Thẩm lão phu nhân có chút tức giận nhìn về phía nàng. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Nhăn chặt mày, bên người mụ mụ miệng hơi hạp. Thẩm lão phu nhân mặt trầm xuống, đứng dậy, bá, một tiếng đem mảnh vén lên. Cũng chỉ tới kịp thấy thẩm 11 bóng dáng biến mất ở đường hẻm. Thẩm lão phu nhân quay đầu lại tới xem nàng. Bên người mụ mụ chân mềm nhũn liền quỳ gối nàng trước mặt. Thẩm gia lão tổ tông lại ở cùng bên người người cảm khái. Bọn họ rốt cuộc là mẫu tử. Như vậy cương, cuối cùng có hại vẫn là 11. Thừa dịp lúc này tu bổ một chút bọn họ quan hệ. Về sau chính là ta không còn nữa. Thất nương cùng 10 nương nhật tử cũng tốt hơn chút. Lão tổ tông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ngài đã thấy được tằng tôn. Còn muốn xem từng tằng tôn đâu. Lão tổ tông ha hà cười. Liền ngươi sẽ chụp ta mông ngựa. Lão tổ tông hứng thú hảo. Từ nhỏ hộp lấy ra một cái tiểu vừa lật xem. Ta phải lại tìm xem. Thất nương đều 18 tuổi. Lại không định thân liền gả không ra 11 cùng con mẹ nó quan hệ hảo. Thất nương cũng hảo thuyết thân à. Ngươi xem Hàn gia lão lục thế nào. Là tam phòng đích thứ tử. Tuy rằng so thất nương tiểu một tuổi. Nhưng nghe nói rất có tài hoa. Ngẩng đầu lại thấy bên người người sắc mặt có chút khó coi. Ra bên ngoài vừa thấy lại là nhà chính bên kia tới nha hoàn. Lão tổ tông buông trong tay sổ ghi chép, thì nộ không biện nói. Nàng cùng 11 đàm phán thất bại. Không có, không có, bên người người ở lão tổ tông trên đùi đắp lên một chương thảm. Nói, là phòng bếp trương mẹ kêu nha hoàn tới hỏi ta. Sáng mai lão tổ tông là cùng 11 ra một khối dùng cơm. Vẫn là tách ra ăn. Ta nghĩ lão tổ tông đã lâu mới nhìn thấy 11 ra. Tự nhiên là hận không thể lúc nào cũng thấy 11 ra. Cho nên liền phân phó nàng đem 11 ra sớm một chút cũng bãi ở lão tổ tông trong phòng. Lão tổ tông liếc nàng liếc mắt một cái, khép hờ con mắt nói, ta già rồi, các ngươi chuyện gì đều không nói cho ta. Bên người người cúi đầu nghe, trong mắt hiện lên khổ sở. Ta biết, nàng là oán ta đem 11 đưa tới bên người nuôi nấng. Chính là phàm là nàng có một chút năng lực, có thể giáo hảo hài tử, ta sẽ đi làm cái này ác nhân sao. Lão tổ tông trong mắt hiện lên tàn khốc, chào phúng nói. Ngươi xem lão lục, hiện tại thành bộ dáng gì, năm đó ta một lòng muốn làm cùng gia ông, chờ nhận thấy được thời điểm ta Tiểu Lục đã cứu bất quá tới. May mắn lão đại là đi theo lão thái gia bên người giáo dưỡng. Bằng không ta Thẩm gia con cháu liền phải hủy ở tay nàng. Bên người người cũng nhịn không được thở dài một hơi. Thẩm gia vị này lão phu nhân cực yêu tiền. Đối phía dưới người bùn xỉn thành tánh. Chính là đối nhà mình nhi tử rồi lại cực hạn dung túng. Năm đó Lục gia thông tuệ không ở đại gia cùng 11 gia dưới. Cố tình bị nàng giáo chỉ thích đấu điều lưu cầu. Lăn lộn mười mấy năm còn chỉ là một cái từ ngũ phẩm tiểu quan. Cố tình lão phu nhân cảm thấy Lục gia hiếu thuận vô cùng. Trong mắt cũng chỉ nhìn đến Lục gia hảo. Chờ lão tổ tông phát hiện Lục gia không thích hợp. Đem hắn câu ở trong nhà học quy củ thời điểm. Lục gia đã yêu như vậy sinh hoạt. Như thế nào sửa đều sửa bất quá tới. Ngược lại mỗi lần nhìn đến lão tổ tông tựa như chuột thấy mèo vậy. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Lão tổ tông nản lòng thoái chí dưới liền cường thế đem còn chỉ có 2 tuổi 11 gia đưa tới bên người. Năm đó lão phu nhân ở lão tổ tông trong viện quỳ 2 ngày. Lão tổ tông tức giận nàng dạy hư tôn tử, như thế nào cũng không đáp ứng. Đến cuối cùng vẫn là lão thái gia ra mặt mới đưa lão phu nhân khuyên trở về. Lương nghi lâm hôn kỳ thực mau liền đến. Ngũ nãi nãi thế nhưng mệt nhiễm bệnh đổ. Lương nghi mai không có cách nào. Đem hài tử ném cho thái phu nhân. Dọn đến lương gia đi chủ trì hậu viện. Chỉ là vào lúc ban đêm, Hầu Vân Bình liền cưỡi ngựa tới tìm nàng, biên lôi kéo nàng tiến xe ngựa, biên ảo não nói, này ba cái tiểu tử ngày thường nhìn không ra tới, chính là vừa vào đêm liền tìm ngươi, ta cùng nương như thế nào hống cũng vô dụng, lương nghi mai đã là tâm ngọt lại là chua xót, về nhà ôm khóc đến đánh cách Tư Ca Nhi, Khiêm Ca Nhi cùng Cần Ca Nhi, nương còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tưởng ta đâu, ngày thường thấy phụ thân liền ném xuống mẫu thân, thấy tổ mẫu liền ném xuống phụ thân cùng mẫu thân. Thái phu nhân liền lại là buồn cười lại là tức giận. Nào có làm mẫu thân cùng hài tử so đo này đó. Bất quá thái phu nhân vẫn là có chút trong lòng mạo toan nhìn bám lấy tức phụ bả vai không bỏ ba cái tiểu tử. Thụy ma ma thấy liền lắc đầu mỉm cười. Hầu Vân Bình lại lo lắng lương nghi mai thân thể. Ngươi như vậy sáng sớm lên qua đi. Buổi tối lại như vậy vãn trở về. Có thể hay không quá mệt mỏi. Không quan trọng, lui tới đều có xe ngựa đón đưa. Huống chi hầu phủ ly ta nhà mẹ đẻ cũng bất quá ba điều phố. Cũng không phải rất xa, trong lòng lại có chút cảm kích Trần Thị cùng Đồng Thị. Lúc trước nàng thành thân thời điểm Trần Thị cùng Đồng Thị lại là ở tại lương gia bồi nàng. Khi đó các nàng hài tử cũng mới vài tuổi, nghĩ đến cũng thực khó khăn đi. Chỉ là các nàng lại chưa từng ở nàng trước mặt nói qua. Chờ đến đón dâu ngày đó, lương nghi mai sáng sớm liền tỉnh, vừa muốn bỏ dậy, Hầu Vân Bình liền ôm lấy nàng nói. Hiện tại mới mão sơ, ngủ tiếp một hồi đi. Lương nghi mai đánh ngáp một cái. Khó khăn nói, đứng dậy còn muốn rửa mặt trang điểm đâu, chờ đến lương phủ cũng đã qua mão chính, ta còn muốn an bài bàn tiệc, bằng không các khách nhân tới tổng không thể làm cho bọn họ uống lãnh trà ăn lãnh cơm đi. Hầu Vân Bình lại cưỡng chế tính đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Ngủ tiếp hai khắc đi, ngươi không phải nói lúc trước đều đã an bài người tốt tay sao. Chương trình đã định, làm cho bọn họ chiếu trình làm việc là được, lương nghi mai lại đánh ngáp một cái, ôm lấy Hầu Vân Bình eo liền nằm ở hắn ngực thượng. Thì Thảo nói, nhưng nếu là đã xảy ra chuyện, bọn họ tìm không thấy ta làm sao bây giờ. Hầu Vân Bình cúi đầu xem nàng, lương nghi mai đã khép hờ con mắt lại ngủ rồi. Hắn trong mắt hiện lên ý cười, nói ngủ liền ngủ rồi. Chờ lương nghi mai bừng tỉnh thời điểm phía chân trời đã xẹt qua lượng sắc. Nàng trong lòng hoảng hốt, liền kêu nói, A Đào, Oanh Nhi chạy nhanh mang theo bọn nha hoàn tiến vào, giúp lương nghi mai mặc vào xiêm y. Nói, phu nhân đã quên. Ngài làm A Đào tỷ tỷ chỉ thêu thùa may vá, hiện tại nàng còn ở trong nhà đâu? Lương nghi mai có chút ảo não nói, Hầu gia đâu, như thế nào lúc này cũng không gọi ta? Chương 187, Hầu gia đi cữu lão gia ra, là Hầu gia kêu bọn nô tỳ không cần quấy rầy ngài. Ngài yên tâm hảo, Hầu gia từ thái phu nhân nơi đó mượn đi rồi Thụy ma ma. Lưu lời nói cấp phu nhân nói, cữu lão gia chỗ đó tạm thời có Thụy ma ma giúp đỡ sẽ không xảy ra chuyện. Lương nghi mai động tác lúc này mới chậm một ít, nhưng vẫn là có chút sinh khí. Nhìn bên ngoài sắc trời nói, hiện tại là giờ nào? Oanh Nhi tay một đốn, nói, thần sơ tam khắc lại. Lương nghi mai trong lòng liền nhịn không được kêu rên. Chờ nàng rửa mặt chải đầu hảo lại cùng ba cái nhi tử nhất nhất thân đừng đuổi tới lương phủ thời điểm. Đại môn đã mở ra, có một ít khách nhân ra vào lương phủ. Lương nghi mai từ cửa nách đi vào, vừa xuống xe ngựa, liền thấy Thẩm Thị nhìn nàng cười. Lương nghi mai đỏ mặt lên, cường chống được, ta đã tới chậm, làm tẩu tử chê cười. Không chê cười, không chê cười, chúng ta như thế nào bỏ được chê cười. Thẩm Thị tiến lên giữ chặt nàng, tả hữu vừa thấy, trêu ghẹo nói, quả thật là ngủ đủ, này sắc mặt liền không biết so với chúng ta hảo bao nhiêu. Lương Nghi Mai ổn ổn nỗi lòng, nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ xem đến Thẩm thị trong lòng có chút phát mao, mới cười như không cười nói, nguyên lai tẩu tử thế nhưng không có ngủ đủ quá sao. Chờ hạ gặp được thượng đại ca ta nhất định phải cùng hắn nói nói. Thẩm thị sừng sốt, chờ phản ứng lại đây nàng đang nói lúc nào, nhất thời chỉ vào Lương Nghi Mai nói không ra lời. Đồng thị lúc này lại đây, Trịnh gia tẩu tử đang ở tìm các ngươi đâu, như thế nào từng cái đều đổ ở chỗ này. Lương Nghi Mai liền ôm Thẩm thị tay hướng hậu viện đi đến. Thẩm thị liền ở nàng bên tai nghiến răng nghiến lợi nói. Lời này không được lại nói. Lương Nghi Mai liên tục đồng ý. Trần thị thấy các nàng tiến vào, liền đem thẻ bài giao cho Lương Nghi Mai. Trong phủ sự vốn chính là ngươi an bài. Chạy nhanh đi thôi, chúng ta giúp ngươi chiêu đãi hậu viện nữ quyến. Lương Nghi Mai liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thị tắc hỏi thân thể của nàng, chúng ta vốn đang tưởng vãn một ít tới, chỉ là ngươi từ đại ca đột nhiên phái bên người gã sai vặt trở về kêu ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sinh bệnh đâu, làm ta sợ một cú sốc. Trần thị trong mắt lại hiện lên ý cười. Lão phu sợ thiếu thê, Trường Bình Hầu đối nàng hảo liền hảo. Ban đầu bọn họ còn lo lắng Trường Bình Hầu sẽ bởi vì thân phận vấn đề bạc đãi nàng đâu. Lương Nghi Mai sắc mặt chướng đến đỏ bừng, cầm thẻ bài đi phòng nghị sự. Thẩm thị liền, xì. Một tiếng cười ra tới, điểm cái chán của nàng nói, người cũng có hôm nay, chờ Lương Nghi Lâm cùng Mục Anh Dung bái đường xong, trong phủ yến hội cũng đạt tới lụa trắng chiều, nên chuẩn bị đều bị hảo. Lương Nghi Mai lại rảnh rỗi, Thẩm thị liền kéo nàng đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Hôm nay tới người nhưng thật ra không ít, đa số đều là hướng về phía Hầu Vân Bình cùng Trịnh Quyết tới. Tào Khả Viện cùng Bành Ảnh cũng tới, Lương Nghi Mai đứng xa xa nhìn các nàng, đang muốn qua đi. Lại thấy Tào Khả Viện sắc mặt không phải thực hảo, trên mặt hiện lên tức giận, Bành Ảnh lại một phen giữ chặt nàng. Lương Nghi Mai dưới chân một đốn, chiều nàng đối diện nhìn lại, lại là Âu Tố Tố, mày hơi hợp lại, quay đầu đi tìm Trần Thị, thu phí chương tiết, 12 điểm, hôm nay là nhị ca tiệc cưới, cũng không thể ra cái gì đường rẽ. Lương Nghi Mai tiếp đón vài vị phu nhân, khóe mắt thoáng nhìn Trần Thị phái đi người đem Âu Tố Tố dẫn đi rồi, mới không hề chú ý bên kia. Nàng cũng không có đem cái này xung đột để ở trong lòng. Tào Khả Viện cùng Âu Tố Tố bất hòa là toàn kinh thành đều biết đến sự. Ai ngờ mười mấy ngày lúc sau, ở Bình Vương phủ thưởng mai bữa tiệc, xung đột tiến thêm một bước gia tăng. Tào Khả Viện trước mặt mọi người chịu Âu Tố Tố một roi. Cùng ngày yến hội tuy không đến mức tan rã trong không vui, chính là Âu gia Tào gia hòa Bình Vương phi sắc mặt đều thật không đẹp. Tào phu nhân áp Tào Khả Viện trước mặt mọi người hướng Âu Tố Tố xin lỗi. Lúc sau Bình Vương phủ cùng Tào gia lại cấp Âu gia tặng lễ xin lỗi. Sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, đang ở cầm món đồ chơi đậu tam tiểu tử Lương Nghi Mai tự nhiên cũng nghe tới rồi tin tức. Nhớ tới ở Lương gia khi hai người không đối bàn, Lương Nghi Mai liền hỏi một câu, Âu tiểu thư là lấy cái gì kích thích Tào tiểu thư? Tới xem Lương Nghi Mai Mục Anh Dung trên mặt hiện lên khinh sầu. Viện viện vị hôn phu một cái thông phòng có thai, không biết như thế nào liền truyền tới kinh thành. Viện viện sau khi nghe được liền nháo từ hôn, Tào gia cũng thực tức giận, phái người đi phúc kiến hỏi, tới tới lui lui một tháng qua đi, kia thông phòng trong bụng hài tử đều 5 tháng, Lệ gia tuy rằng phái ma ma tới tạ lỗi, lại không đề cập tới như thế nào xử trí kia thông phòng cùng hài tử sự. Nhìn đảo như là tưởng lưu lại đứa bé kia, Mục Anh Dung có chút đáng thương nói, hài tử đều 5 tháng, Lệ gia nhất định không bỏ được, viện viện còn không có gả qua đi đâu, Lệ gia cứ như vậy, kia về sau. Lương Nghi Mai khẽ nhíu mày, Âu tiểu thư chính là dùng cái này kích thích nàng. Mục Anh Dung gật gật đầu, lúc trước có Bành tỷ tỷ ngăn đón còn không có xảy ra chuyện. Ngày đó Bành tỷ tỷ vừa lúc có việc tránh ra, mới một lát sau, viện viện liền roi đều dùng tới. Trên đời này nào có như vậy nhiều trùng hợp, võ quan cùng quan văn gia quyến cho dù là yến hội cũng là tách ra. Như thế nào Âu Tố Tố lại cứ ở thời gian kia điểm cùng Tào Khả Viện gặp gỡ. Lệ gia tin tức là như thế nào truyền tới kinh thành. Lẽ ra loại sự tình này Lệ gia hẳn là cất giấu. Chỉ sợ phúc kiến bên kia biết đến người cũng không nhiều lắm đi. Như vậy vừa nói, Mục Anh Dung cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là Tào gia ở phúc kiến người truyền quay lại tới. Lương Nghi Mai cúi đầu không nói, Lệ gia là phúc kiến địa đầu xà, không nói Tào gia có không ở phúc kiến mở ra cục diện. Lệ gia có không cho phép Tào gia lây dính phúc kiến đều là một vấn đề. Lệ gia ở phúc kiến tưởng giấu giếm một tin tức. Nếu không phải có người cố tình đi hỏi thăm cũng truyền tới kinh thành tới. Chỉ sợ đều ra không được phúc kiến đi. Lương Nghi Mai liền hỏi Tào phu nhân phản ứng. Mục Anh Dung cùng Tào Khả Viện Bành Ảnh lui tới chặt chẽ. Vì chuyện này ba người cũng không thiếu chạm trán. Nghe vậy liền nói, Tào phu nhân cũng thực tức giận, liên tiếp phái ra đi vài vị ma ma. Chỉ là Lệ gia vẫn luôn kéo, nghe nói là bởi vì Lệ gia lão thái thái không đồng ý lấy xuống hài tử. Lệ gia trừ bỏ lão thái gia còn có hai cái huynh đệ ở ngoài. Phúc Kiến Đô chỉ huy sứ này một chi chỉ có một nhi tử một cái tôn tử. Coi như hai mạch đơn truyền, nghe nói Lệ gia lão thái thái quang cho nàng nhi tử nạp thiếp thất liền có 13 cái đâu. Lương Nghi Mai miệng khẽ nhếch, này, này thiếp thất quá nhiều cũng bất lợi với con nối dõi đi. Chính là nha, cho nên ta nghe nói thời điểm cũng là thực kinh ngạc. Nhi tử đều như vậy, kia viện viện nhật tử chẳng phải là cũng thật không tốt quá. Mục Anh Dung lo lắng nói, viện viện ở kinh thành chính là ăn không được mệt tính tình. Tới rồi Phúc Kiến cùng Lệ gia lão thái thái đối chọi gay gắt. Chính là Lệ gia lão thái thái sai, truyền ra tới cũng là viện viện bất hiếu, định việc hôn nhân này thời điểm, Tào phu nhân chẳng lẽ không biết sao? Mục Anh Dung có chút lấy không chừng, ta cũng là gần nhất mới biết được, xem viện viện bộ dáng giống như nàng lúc trước cũng không biết. Lương Nghi Mai khóe miệng hơi trọn, cũng không biết Tào phu nhân phải đồ mưu cái gì, thế nhưng bỏ được Phùng ở lòng bàn tay nhiều năm như vậy nữ nhi. Muốn nói Tào phu nhân không biết là không có khả năng. Những việc này chỉ cần phái cá nhân đến Phúc Kiến đi lược sau khi nghe ngóng là được. Buổi tối, Lương Nghi Mai nằm ở trên giường thời điểm liền lấy ra tới cùng Hầu Vân Bình nói. Người nói Tào gia muốn làm gì, đem Tào Khả Viện sủng thành như vậy, không vì nàng tìm một môn thấp một ít việc hôn nhân. Lại là tuyển Lệ gia. Hầu Vân Bình tay hoạt đến nàng trên eo, cởi bỏ dây lưng, không chút để ý nói. Phiêu Kỵ tướng quân cũng là chính nhị phẩm, cùng Lệ gia dòng dõi giống nhau, thậm chí còn muốn cao một ít đâu. Rốt cuộc Tào gia là phụ thân làm quan, mà Lệ gia lại là tổ phụ làm quan. Người nếu là không muốn, về sau chúng ta cho chúng ta nữ nhi tìm một môn thấp một ít việc hôn nhân. Tốt nhất làm con rể giống tới cửa con rể. Đây đều là cái gì cùng cái gì nha. Lương Nghi Mai đẩy ra Hầu Vân Bình tay. Dỗi nói, ta là cùng ngươi nói đứng đắn. Phàm là thiệt tình yêu thương nữ nhi, như thế nào sẽ bỏ được làm nàng gả xa như vậy. Nếu là ra chuyện gì, Tào gia ở kinh thành ngoài tầm tay với. Huống chi Lệ gia là Phúc Kiến địa đầu xà. Nói câu không dễ nghe, Lệ gia chính là Phúc Kiến thổ hoàng đế. Nếu là ta nhất định luyến tiếc nữ nhi gả đến nhân gia như vậy. Chính là nhìn Tào phu nhân như vậy ngày thường đối Tào Khả Viện yêu thương cũng là biện pháp nội tâm. Trừ phi cùng Lệ gia kết thân được đến chỗ tốt thắng qua đáy lòng đối nữ nhi ái. Hầu Vân Bình tay lại bám giết không tha trở về. Xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Thấp giọng nói, quản bọn họ đâu, chúng ta làm chính sự quan trọng. Lương Nghi Mai chỉ tới kịp hô nhỏ một tiếng. Không một chút, nội thất cũng chỉ dư lại thô thô thở dốc thanh cùng thấp thấp ngâm thanh. Hầu Vân Bình tay có một chút không một chút vuốt ve Lương Nghi Mai bối. Thấy trong lòng ngực người cái trán tẩm ra mồ hôi trâu. Lại nhắm chặt con mắt, miệng khẽ nhếch, Hầu Vân Bình ánh mắt một thâm. Tay mới vừa đi xuống một đoạn, liền nhớ tới hôm nay ban ngày đáp ứng rồi mẫu thân ngày mai muốn mang theo hài tử đi chùa Bạch Vân hứa hẹn. Ảo não ai thán một tiếng, rốt cuộc không lại lộn xộn, cũng không dám lại xem trong lòng ngực tiểu thê tử. Chỉ là dưới thân lại đau đến lợi hại, nghĩ nghĩ, liền tìm một chút sự tình tới nói sang chuyện khác. Tào gia ở kinh thành cũng kinh doanh mấy thế hệ, chỉ là ở trong quân tuy rằng có chút lực ảnh hưởng. Ở những mặt khác còn kém một ít, mấy thế hệ tướng quân lại không phải giỏi về kinh doanh người. Có trượng đánh thời điểm nhật tử quá đến xa xỉ chút. Không trượng đánh thời điểm liền lạc khẩn lưng quần sinh hoạt. Mấy thế hệ xuống dưới cấp trong nhà đặt mua ruộng đất cũng không có nhiều ít. Sinh hài tử lại không ít, cho nên tới rồi hiện tại. Tào gia nhật tử đào quá đến so mặt khác võ tướng gia còn muốn gian nan chút. May mà Tào phu nhân sẽ kinh doanh, bằng không Phiêu Kỵ tướng quân này 10 năm tới cơ hồ không xuất chính quá. Lương Nghi Mai nghe xong có chút tò mò, vì cái gì đánh giặc thời điểm nhật tử liền phải hào quá chút đâu. Không phải đánh giặc thời điểm không hào quá sao, đánh giặc thời điểm, trong quân các vị trí là có nhất định không hướng có thể ăn. Hơn nữa lãnh binh đánh giặc người, tỉ như lúc này đây. Định Viễn tướng quân lãnh binh đánh vào Thắt Đát một cái biên thành. Bên trong phú hào đều chạy thoát, chỉ là luôn có một ít tài vụ bọn họ là mang không đi. Nghe nói Định Viễn tướng quân liền tìm đến một cái mà kho. Không dùng tới giao quốc khố sao? Hầu Vân Bình nên được có chút hàm hồ. Triều đình quốc khố hư không? Từ thật lâu khởi, binh lính quân lương chính là các tướng quân nghĩ cách phụ trách hơn phân nửa. Cho nên đối những việc này cũng không làm yêu cầu. Chỉ cần lãnh binh tướng lãnh phân một ít cấp mặt khác mang binh. Đại gia cũng sẽ không đỏ mắt. Lương Nghi Mai bò dậy, nằm ở hắn ngực thượng hỏi. Vậy ngươi lãnh binh nhiều năm, Nam Bắc đều đi qua, chẳng phải là cũng kiếm lời rất nhiều tiền. Hầu Vân Bình đôi mắt lại dừng ở ngực, trước thỏ ngọc thượng, theo nàng động tác, còn nhảy nhảy dựng, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Lương Nghi Mai liền dã hắn một chút, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi có phải hay không? Hầu Vân Bình ánh mắt càng là ngăm đen, Lương Nghi Mai lời nói chưa dứt, cũng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, Hầu Vân Bình một cái lao tới đặt tới sâu nhất, trong miệng tiếng kinh hô đều bị hắn ngậm lấy. Hầu Vân Bình thỏa mãn than thở một tiếng, chờ tiểu thê tử thích ứng một chút mới bắt đầu động lên. Lương Nghi Mai thực mau liền đem vừa rồi vấn đề đã quên. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai như liêu khởi chậm, nàng đầy mặt đỏ bừng ở thái phu nhân, ta lý giải, trong ánh mắt bò lên trên xe ngựa, ôm trong lòng ngực hài tử, trên mặt nàng màu đỏ mới vừa rồi cười ra một ít. Cẩn Ca Nhi lại hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm mẫu thân. Ta, phải dùng tay chảo nàng mặt. Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi nghe được tiếng vang sôi nổi ném xuống trong tay món đồ chơi, cũng chiều mẫu thân trên mặt chảo lại đây. Dọc theo đường đi, Lương Nghi Mai chỉ luống cuống tay chân đẩy ra bọn họ tay. Thực mau liền đến chùa Bạch Vân, lần này là Tuệ Duyên điểm danh muốn gặp ba cái hài tử. Thái phu nhân đến trong điện nghe kinh thư, Hầu Vân Bình liền một tay ôm Tư Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi. Lương Nghi Mai một mình ôm Cẩn Ca Nhi chiều Tuệ Duyên trụ sân đi đến. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.